Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là Sư Huynh Cứu Ta. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương thì cũng đã gặp được một lần kỳ ngộ chưa từng có, và có vẻ như thoát khỏi cái vận mệnh của Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Và bây giờ con đường của hắn do hắn tự do lựa chọn, và Đàm Đàm cũng tương tự nhận được một cái gọi là kỳ ngộ cũng là vô cùng lớn, nhưng kỳ ngộ này phải bị trả giá bằng linh hồn của ma vương ở trong cơ thể của Đàm Đàm. Nói là như vậy thôi, nhưng nó là nhất thể song hồn, thì ma vương cũng là kiếp trước của Đàm Đàm mà thôi. Mất đi thì cũng coi như chỉ mất đi một đoạn ký ức, thế nhưng mà hai người dù sao thì cũng đã tồn tại một đoạn thời gian khá dài với nhau, cho nên là cũng nảy sinh tình cảm. Và Đàm Đàm thực sự bi thương vì cái đoạn tình cảm này đã mất đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Đàm Đàm làm sao mà lại phải cầu cứu Sở Dương. Ở trên Úy Lam Tinh Cầu, một thiếu niên áo trắng đang nhìn sóng biển phập phồng như có điều suy nghĩ lòng vòng. Sau khi nhìn thoáng qua hư không thì mỉm cười lẩm bẩm nói: giờ phút này ta giống như trước là vui mừng khôn xiết, bởi vì ta vô cùng mong đợi lúc đó cùng ngươi đánh một trận. Một đại mỹ nữ siêu phàm thoát tục quay đầu lại ôn nhu cười nói: ngươi mong đợi cùng ai đánh một trận đó? Trong thiên địa vũ trụ lại có người đặc sắc như thế sao? Thanh niên áo trắng này đưa cái tay nhỏ lên đem mỹ nhân kéo vào trong ngực mình cười nói: điều ta mong đợi nhất chính là cùng người đánh một trận dã ngoại nha, người nói có đúng hay không, hả Thanh Hàn? Vị tuyệt sắc đại mỹ nữ kia nhất thời mặt đỏ lên lườm nguýt nói: đi tới địa ngục đi, tìm Mai Đại Tỷ đi mà đại chiến, tìm ta làm cái gì? Nhắc tới Mai Đại Tỷ, thanh niên nhất thời vẻ mặt là sầu mi khổ kiểm, ai oán thở dài. Nói đến nàng ta thật tâm cũng không có biện pháp. Thanh Hàn, ngươi bình luận phân xử cho ta, ta đây cũng là nước sôi lửa bỏng, một lời khó mà nói hết. Cô gái tuyệt sắc kia kinh ngạc nói: Mai Đại Tỷ động rồi ư, sao ngươi lại nói như vậy? Thanh niên áo trắng không thể làm gì khác ngoài than thở: ngươi tới bình luận phán xử cho ta, ta không phải là muốn làm cho nàng trở về hình dạng cũ, sau đó là để cho ta véo cái mông nhỏ đùa vui một chút sao? Thực sự là quá hoài niệm cái cảm giác ngay lúc đó. Ai, chỉ là yêu cầu đơn giản như vậy mà nhiều năm trôi qua như thế rồi cũng không thực hiện được một lần. Hơn nữa mỗi một lần yêu cầu cũng đều gặp phải bạo lực đáp trả. Này, ngày hôm đó thật lòng không có cách nào sống qua. Phúc, cô gái tuyệt sắc này phì cười: cái này thuần túy là ngươi tự tìm lấy sự khó chịu cho mình. Ngươi lại muốn đòi Mai Đại Tỷ trở về hình dạng cũ để ngươi làm gì kia? Ngươi rốt cuộc là nghĩ cái gì đây? Uống lộn thuốc hả? Lại còn bảo ta phải phân xử cho ngươi. Vừa nói xong trên mặt nàng nhất thời đỏ hồng. Thanh niên áo trắng cười hì hì, trơ mặt ra nói: ai, ta quả thật là uống lộn thuốc rồi. Trong nháy mắt rét run, chết rét mất, người mau giúp ta làm ấm nào, tới đây. Bạch y nữ tử nhất thời hờn dỗi không thuận theo, nhưng thanh niên áo trắng bá đạo vạn phần ôm chặt lấy nàng, không để cho nàng rời đi. Rồi ngay sau đó chỉ thấy thanh niên áo trắng kia đôi tay không thành thạo rồi sờ mó, và hai người lập tức biến mất. Loáng thoáng nghe thấy thanh niên áo trắng kia nói: ta trước tiên cùng ngươi chiến đấu một hiệp, rồi lại đi tìm đại tỷ của ngươi báo thù. Lúc này tâm trí của Sở Dương đã quay trở về thanh thản, hắn thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này hắn tất nhiên có một loại cảm giác đạt được, một loại cảm giác tân sinh rất vi diệu. Sở Dương đang định trở về thì lại nghe được thanh âm của Đàm Đàm tràn đầy thất kinh, mờ mịt không biết làm sao chuyển tới: Sư Huynh, Sở Dương, ngươi ở đâu? Sở Dương trong lòng vui mừng, có thể nói chuyện được là tốt rồi, Đàm Đàm cũng hoàn thành rồi sao? Sở Dương vội vàng lên tiếng: ta ở chỗ này. Lời còn chưa dứt thì Đàm Đàm đã lảo đảo chạy vội tới ôm lấy hắn nói: Sư Huynh, ô. Hắn lớn tiếng khóc lên. Sở Dương thấy thế lấy làm kinh hãi: làm sao thế này? Đàm Đàm khóc giống lên, mặt đầy nước mắt. Muốn làm cho Đàm Đàm khóc lớn như vậy thì theo Sở Dương biết, trừ phi là một trong ba người kia đã chết mới có thể. Đầu tiên là mình và lão sư của Đàm Đàm, sau đó là Mạnh Siêu Nhiên, tuy việc này dường như là rất không có khả năng. Thứ hai chính là một nửa khác của Đàm Đàm là Tạ Đan Phượng, cái này cũng hầu như không thể, hiện tại người này rõ ràng còn đang ở trong cửu kiếp không gian kia mà. Về phần người thứ ba thì lại càng không có khả năng, vì người thứ ba chính là Sở Dương ở đây. Có thể rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà làm cho Đàm Đàm trở nên như vậy? Lúc này mới nghe Đàm Đàm vừa khóc vừa nói: mới vừa rồi phát sinh hai chuyện làm cho ta thương tâm chí cực, đau đến mức không muốn sống nữa, sống không bằng chết. Cái gì? Rốt cuộc là cái gì vậy? Sở Dương liền khẩn trương hẳn lên. Còn có hai chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Hắn biến mất rồi. Đàm Đàm lên tiếng, Cổ Hạnh khóc giống lên, thanh thế kinh thiên động địa. Hắn biến mất, hắn là ai, người nào biến mất vậy? Sở Dương nhức đầu u u mê mê, Đàm Đàm lời nói không rõ ràng, cho dù là ai cũng không nghe rõ. Hắn biến mất chính là thứ trong thân thể ta. Đàm Đàm bia thất không dứt, linh hồn của ma vương đã biến mất vĩnh viễn rồi. Là hắn à? Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại nổi lên một cỗ cảm giác yên tâm hơn. Có nguyên hồn ma vương ở trong thân thể Đàm Đàm, Sở Dương vẫn luôn cảm giác không được yên lòng. Hôm nay hắn biến mất, ngược lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện giờ Đàm Đàm đang khó chịu, Sở Dương nhất định không thể đem suy nghĩ ở trong lòng nói rõ ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là an ủi. Dưới gầm trời này cũng không có buổi tiệc nào mà không tan. Đàm Đàm, ngươi phải hiểu được, hắn vốn là không thuộc về cái thế giới này, hắn là một tồn tại đặc dị. Đối với ngươi mà nói thì đó chỉ là một vị khách qua đường, biến mất chính là điều tất nhiên. Bất quá ở đây chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, hiện tại biến mất cũng tốt. Đàm Đàm thút thà thút thít gật đầu nói, nhưng ta không bỏ được à, thật lòng không buông bỏ được. Ta thà rằng không nên lấy ấn ký đại đạo kia, ta cũng muốn hắn tồn tại. Tại sao hắn lại lựa chọn muốn biến mất? Ta thực sự không muốn hắn thành toàn cho ta. Ta thà rằng cả hai hảo hảo cùng sống mà, tất cả mọi người cùng tồn tại thật là tốt. Sở Dương thở dài, thầm nghĩ chuyện này cũng chỉ có thể để cho Đàm Đàm từ từ khôi phục lại thôi. Mình khuyên giải hiệu quả thực sự là có hạn, căn bản giống như không làm nên chuyện gì, cho nên liền thay đổi đề tài. Vậy còn một chuyện khác là gì? Đàm Đàm lại khóc lớn một tiếng. Ta không sống, ta sống không được, thật đúng là mắc cỡ chết người. Ô, Sở Dương cả kinh, nghiêm trọng như vậy sao? Chẳng lẽ Đàm Đàm còn gặp gỡ biến cố kinh khủng gì khác, làm sao lại mắc cỡ chết người? Bị thất thân, bị người ta hiếp dâm ư? Rốt cuộc là chuyện gì? Người có cái gì mà sợ không dám nói với sư huynh sao? Sở Dương vội nghiêm mặt hỏi. Ta mang thai. Đàm Đàm ô một tiếng gào khóc. Sư huynh, ta là nam nhân, thế nhưng ta lại mang thai. Sở Dương khóe miệng nhếch lên lại vừa méo đi. Thì ra con hàng này lần này, ngoài cơ duyên ra lại giống như mình, thân thể cũng có cái kia, một cái tiểu nhân. Sở Dương lúc trước trải qua nhiều lần thăm dò vốn đã làm rõ ràng cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc dù còn chưa biết cụ thể tình huống ra sao, nhưng hắn đã có thể khẳng định cái kia tuyệt đối không phải là mang thai, mà là một loại thần công, thần kỳ, một loại cảnh giới. Mà cái loại này ở Cửu Trọng Thiên Khuyết khẳng định là không có. Này thấy Đàm Đàm nói thảm như vậy, Sở Dương tâm tư máy động nhịn không được cau chặt chân mày lại nói. Người có hả? Là do ai làm? Có biết đối phương là người nào không? Đàm Đàm khóc đến chết đi sống lại nói. Ta cũng không biết là do ai làm. Làm sao lại không giải thích được mà mang bầu đây? Trong thân thể đột nhiên có thêm một em bé, rõ ràng là một tiểu nhân. Ta không muốn sống nữa. Sở Dương suýt chút nữa thì phì cười. Lời nói này thực sự là quá mập mờ, quá lúng túng, giống như là hắn bị cưỡng hiếp vậy, thậm chí còn không biết cụ thể là do ai hiếp mình nữa. Đàm Đàm vẻ mặt băn khoăn một phát túm được Sở Dương nói, sư huynh, thân sư huynh của ta, chuyện này cũng không nền để cho Đan Phượng biết được. Ngươi là y đạo thánh thủ, ngươi cần phải nghĩ biện pháp giúp sư đệ một chút, cứu ta đi, xem có thể đem nghiệt chủng này từ trong thân thể ta lấy ra không. Nghiệt chủng, lấy ra, lấy cái phắc. Sở Dương sắc mặt quái dị vạn phần mà nghĩ. Người nhà, trong bụng mới có một cái, người cứ như vậy đã hô thiên thưởng địa hạ. Lão tử đây cả thầy có đến 9 cái bảo thai, nếu như ngươi thì không phải là ta khóc đến chết luôn rồi sao? Mặc dù không biết nguyên do là gì, nhưng Sở Dương rất khẳng định, nếu thực sự đem tiểu nhân này lấy ra, sợ rằng sư huynh đệ hai người cũng sẽ trong nháy mắt mà biến thành phế nhân. Khục khục, Đàm Đàm, ta nói này, ngươi thật ra thì không có... Sở Dương nói, thực sự là quá lúng túng, Sở Diêm Vương trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào cho hợp lý. Người thực sự không có mang thai, Sở Dương nhức đầu nói. Sư huynh, người không cần an ủi ta nữa, ta cũng đã thấy rõ ràng, thực sự là mang bầu mà, không cần phải an ủi đâu, người mau nghĩ cách đem nó lấy ra đi. Đàm Đàm đôi mắt trông mong thúc giục. Ta đã nói rồi, người nghe không hiểu sao? Người nghe lại cho rõ ràng đây, ta là thần y, ta trịnh trọng nói cho người biết đây không phải là mang thai. Sở Dương đối mặt với cái này không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn sử dụng thủ đoạn chuyên gia mạnh mẽ mà giải thích. Ách, đây không phải mang thai sao? Thật hả? Đàm Đàm nước mắt mê ly, ngẩng đầu hỏi. Đúng, khẳng định không phải là như vậy. Ngươi có phải hay không là chỉ có một em bé thôi? Sở Dương hỏi. Đúng vậy, một cái cũng đã quá khó chơi rồi, chẳng lẽ còn nhiều hơn nữa đây? Ta đây không biết nên làm thế nào bây giờ, Đàm Đàm rất chi là bất mãn, hiển nhiên đối với việc Sở Dương hỏi như vậy, hắn bất mãn vô cùng. Khục, người mới có một cái mà không biết làm sao bây giờ, lão tử bên này có 9 cái, ngươi cho dù thực sự có 3 cái thì lão tử so với ngươi vẫn nhiều hơn gấp 3. Sở Dương vẻ mặt vặn vẹo nói, cái gì? Đàm Đàm vẻ mặt khiếp sợ vạn phần nhìn hắn rồi đột nhiên nhảy dựng lên nói, người mang thai 9 đứa, sư huynh, ngươi cũng quá trâu bò đi. Mặc dù cũng đã được nghe qua về đa bảo thai, nhưng chưa từng nghe nói qua là có tận 9 cái, ngày sau liệu có thể sinh ra được sao? Sở Dương giận dữ nói, cái gì gọi là mang thai 9 đứa, sinh cái gì mà sinh, người muốn sinh lắm hả? Đàm Đàm đột nhiên dừng khóc, tiếp theo lại có chút hạ hê nói, wow, ha ha, thì ra người cũng mang thai, vậy ta đây an tâm, hơn nữa người lại có tới 9 đứa, ha ha, ta đây cùng người đi là được rồi, xem người ứng biến như thế nào. Ta đi theo cứ học theo là được, dù sao nếu mất mặt thì cũng không chỉ riêng ta, người bên kia nguy hiểm ít nhất là phải hơn ta tới 9 lần. Vừa nói hắn còn vừa đắc chí, ai, ta phát hiện ta càng ngày càng anh minh thần võ, thì ra so sánh với sư huynh còn mạnh hơn, ta... Sở Dương lắc đầu ngao ngán nhịn không được một cước đạp tới. Ở trên bầu trời một hắc y nhân, nghe sư huynh đệ hai người nói chuyện như thế, cả người cũng cười đến co quắp, cơ hồ muốn điên cường. Lão tử nhiều năm qua cũng chưa được cười sung sướng đến như vậy. Hắc y nhân này cười đến cơ hồ cả người rút gân nói, trăm triệu lần không nghĩ tới ta vừa mới đi tới được nơi này, liền phát hiện ra một chuyện đặc sắc như thế. Hai con hàng này thật vất vả được đi lên chính đạo, sinh ra được Nguyên Anh mà lại cho rằng là mình mang thai, coi Nguyên Anh là nghiệt chủng, lại còn muốn bỏ đi nữa. Trên đời này có thể có được hai người như vậy đúng là quá là ít thấy. Lão tử lần này có thể thực sự mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt rồi. Tâm niệm vừa động, hắn liền đem không gian hai huynh đệ vừa rồi nói chuyện phục chế lại, sau khi cười đến rút gân, lần nữa lẩm bẩm lầu bầu, đoạn nói chuyện này nhất định phải hào hào giữ lại để một mình ta tự hưởng, nhưng như vậy thì dường như có chút không tốt, có vẻ nên để cho cả quân tiểu tử kia cùng nhau thưởng thức chín bảo thai mang thai, ha ha. Thằng này dường như quá đắc ý, quên mình một chút, cho nên sau đó để lộ ra tiếng cười. Sở Dương cùng Đàm Đàm đồng thời phát giác quát lên, người nào? Hắc kỳ nhân lắc mình trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, bay thẳng ra xa xa vài ngàn dặm thì rốt cuộc mới dừng lại, một lần nữa ôm bụng cười lớn, cười đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Không thể không nói chuyện hôm nay sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho nên sau này sẽ trở thành mối sỉ nhục của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương cùng với Ma Hoàng đại nhân. Cả Bất Lương sau này đem đoạn nói chuyện này uy hiếp hai người mà thường thường khiến cho nổ ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Người có đánh với ta hay không? Người không đánh ta, ta liền công bố ra ngoài. Đến đây, đánh chứ sao không đánh? Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Thường thường sau khi cứ câu này nói ra thì Sở Dương cùng Đàm Đàm chính là tức xui bật mép, không đánh không được. Hai người phinh phiêu phiêu trở về, Đàm Đàm rốt cuộc đón nhận sự giải thích. Đây là kết quả của một cảnh giới tu luyện cao thâm mà từ từ yên lòng xuống. Từ đó trở đi thì biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Hai người cứ như vậy một đường, gió nhẹ bay bay trở về, căn bản không cần phải trường kiếm dò đường, tự hồ biết là phía trước nơi đó có trở ngại, nhưng trong lòng mình sớm đã có đạo tâm để rõ ràng, hết thảy như ý. Ta dường như tu vi tiến nhanh, Đàm Đàm có chút đắc ý nói, xem ra, người anh Tuấn thì làm gì cũng có một chút lợi thế. Sở Dương thở dài, sư đệ của mình đúng là sư đệ của mình, vô luận là có cơ duyên gì hắn vẫn không thay đổi. Thật ra thì vừa rồi tu vi tiến nhanh sau, lần này tiến bộ to lớn, ngay cả bản thân Sở Dương cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, có chút kinh người. Sở Dương đoán chừng mình hôm nay 8-9 phần 10 trực tiếp đã tăng lên tới thiên nhân đỉnh cấp rồi. Nếu nói là thiên nhân cực hạn, thì tầng thứ thánh nhân cũng chính là đã đặt một chân vào, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào thánh nhân cấp, có lẽ có thể gọi là nửa bước thánh nhân. May là Sở Dương thường xuyên bay vọt lên, nhưng lần này tiến độ vẫn làm cho hắn có cảm giác không thích ứng kịp. Dù sao trong dĩ vãng những cảnh giới kia, cho dù tăng lên mấy cảnh giới, thậm chí bay vọt lên tới 20 cảnh giới, thì lượng thiên địa nguyên lực cần tụ tập cũng không bằng được một nửa của hiện tại. Từ tầng thứ thiên nhân cấp sơ cấp cho đến trung cấp cần có một lượng nguyên khí tích lũy đại đẻ phải tương đương với lực lượng thiên địa nguyên khí từ chí tôn nhất phẩm cho đến chí tôn cửu phẩm, nhưng là còn phải thêm gấp 10 lần như vậy. Mà từ trung cấp đến cao cấp cần có một lượng nguyên khí tích lũy gấp mấy lần từ sơ cấp lên trung cấp. Dưới tình huống như thế, mình từ sơ cấp đỉnh phong trực tiếp vọt lên cảnh giới thiên nhân đỉnh phong, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tầng thứ thánh nhân cấp trong truyền thuyết. Đây không thể không nói là một loại tình huống đặc dị, gần như là lập địa thành Phật ngay tại chỗ, ngồi tuẹt cái xuống là thành Phật luôn. thiên nhân đỉnh phong, sợi rêu trong mắt phát ra quang mang sáng rực. Hơn nữa hắn giờ phút này mặc dù không có chân thật xác minh được, nhưng mơ hồ lại có thể cảm giác được cái thiên nhân đỉnh phong này của mình sợ rằng cũng không giống với thiên nhân đỉnh phong của người khác. Hơn nữa cái này chẳng phải chỉ là do đan điền nhiều ít khác nhau đâu. Hiện tại Sở Dương cảm giác mình thực sự là tràn đầy tự tin, đó là một quản giáp đối mặt với bất cứ địch nhân nào cũng dám chiến, hơn nữa còn có thể chiến thắng. Không phải là tự phụ, cũng không phải kiêu ngạo, mà chính là tự tin, thực sự tự tin không gì sánh kịp. Mà sự tự tin này lại tới từ chín bảo thai của mình. Sở Dương thậm chí mơ hồ cảm giác được, chỉ cần mình muốn dùng lực lượng thì chín em bé kia lập tức sẽ cung cấp cho mình lực lượng dùng không hết. Cảm giác như vậy rất vi diệu, Sở Dương cũng không biết rốt cuộc từ đâu mà đến, nhưng nó rất chân thật, điều này thì hoàn toàn không cần phải nghi ngờ. Ta hiện tại khoảng cách tới thiên nhân đỉnh còn kém một bước. Ai? Đàm Đàm cảm nhận được thực lực của mình tiến nhanh, nhưng mà hưng phấn lại có chút như đưa đám. Tại sao mình so sánh với Sở Dương lại luôn kém hơn một bước vậy? Vì thành toàn cho mình nguyên hồn ma vương cũng đã hy sinh rồi, tại sao vẫn lại kém Sở Dương một điểm chứ? Lần này suy nghĩ trong lòng, nếu để cho người khác nghe được, chỉ sợ coi như là cửu đế nhất hậu cũng phải bắt lấy Đàm Đàm mà nện cho một trận tơi bời rồi hãy nói. Người trong nháy mắt từ thánh cấp trung giai tăng lên đến thiên nhân cao cấp, lại còn chưa hài lòng sao? Lại còn có ưu tư, còn mẹ nó chứ, thật không biết điều. Hai người một trước một sau đều có chút vui sướng nhẹ nhàng trở về. Ta thật lòng vui muốn hôn mê, thật lòng là hôn mê. Trong lòng hai người đồng dạng đều có loại tâm tình này. Lúc này thì Sở Nhạc Nhi đã uống nước tới 13 lần, vẫn còn đang văng nước bọt, thao thao bất tuyệt giảng thuật về truyền kỳ trước kia của Sở Dương. Những thứ chuyện xưa này thì Sở Nhạc Nhi sớm đã từ trong miệng đám Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc và Tử Tà Tình, Nhuế Bất Thông nghe qua vô số lần. Hơn nữa trong đó ở Thượng Tam Thiên có vô số chuyện xưa, Sở Nhạc Nhi cũng được tự mình tham dự. Căn cứ vào lòng sùng bái vô hạn đối với đại ca, Sở Nhạc Nhi vắt óc tìm mưu nghĩ kế mà khuếch trương đại ca. Điều này cũng vì hôm nay giảng thuật tăng thêm rất nhiều sự tự tin. Mọi người, ngay cả Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc ở trong đó cũng phải nghe khá tập trung, tâm hồn không khỏi như si như say, khó lòng có thể tự kiềm chế được. Từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài, tất cả đều bị hấp dẫn vào những truyền kỳ xa xưa của Sở Dương. Ấu thơ là cô nhi, cực khổ mà trưởng thành. Khi tới tuổi thành niên thì thực lực yếu ớt, một thân một mình tiến vào một đế quốc xa lạ, bất quá chỉ trong thời gian ngắn ngủn vài ngày đã trở thành nhân vật đứng đầu quyền thế. Vung đổ đao lên là máu chảy thành sông, một tháng quang cảnh đã tạo thành hình ảnh Sở Diêm Vương máu chảy đầm đìa và thần bí, đem tất cả gian tế nhất loạt lôi ra, đem tất cả địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong lúc bày mưu nghĩ kế còn dễ dàng thắng lợi được hạng người như thánh nhân. Độc thân tiến vào đại triệu, tiến vào trung tâm của địch nhân, gây ra phiền vân phúc vũ, quẫy lên đầy trời gió lửa. Sau đó 8.000 dặm đuổi giết, mấy vạn người đuổi theo chỉ để giết một người, chăm chết một sống ở trên chiến trường, mà đánh một trận định càn khôn, để cho đế quốc lớn nhất ở Hạ Tam Thiên phải nuốt hận mà đại bại dưới tay. Độc thân tiến vào trung tâm thiên ở trong thời gian thật ngắn, cùng các đại thế gia đấu trí đấu lực, một đường chiến đấu, một đường đều là thời khắc sinh tử dãy giụa, cuối cùng làm cho cả trung tâm thiên đều trở thành hậu hoa viên của hắn cùng với một đám huynh đệ. Lại độc thân tiến vào Thượng Tam Thiên, lấy cái danh thần y để chấn động thiên hạ, đảo loạn cả vạn dược đại điển, đối kháng với chấp pháp giả, ác chiến pháp tôn, kết giao phong nguyệt, thủy nguyệt, một kiếm phi thăng, băng thiên tuyết địa, trường kiếm định loạn, tiếu ngạo giang hồ, độc bộ thiên hạ. Chuyện của Sở Dương thật giống như không có lúc nào, không phải là đang ở trong cực độ nguy hiểm, thời thời khắc khắc đều ở trên vạn trượng trời cao để làm xiếc DJ, cảm giác dị thường trầm trọng áp bách, ngay cả là Sở Nhạc Nhi trong miệng tự thuật ra mà cũng cảm thấy bộ ngực nặng trịch, rất có điểm giống như không thở nổi. Thật khó có thể tưởng tượng được thậm chí lại có một người như vậy tồn tại, sinh sinh tử tử tới đây, một đường đi đến hiện tại mà vẫn chưa ngã xuống. Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc trong lòng phải bùi ngùi thở dài. Hai người liệt kê ở trong lòng những người họ đã từng biết qua, đã từng nghe nói qua, các nhân vật phong vân, nhưng lại không có bất cứ người nào có thể đem ra so sánh được với Sở Dương. So với Sở Dương thì nhất thời đều cảm giác được những gì mà mình gặp gỡ lúc trước, những sự mạo hiểm kia, cái gọi là cuộc chiến sinh tử kia thì thực sự không đáng nhắc tới, bởi vì Sở Dương vĩnh viễn đều giấu thân trong thập diện mai phục mà sinh tồn. Người như vậy trừ phi chính bản thân hắn cam tâm, nếu không thì khẳng định là sẽ không ngã xuống đâu. Hồ Thúc Thúc xúc động thở dài mà nói. Yêu Ninh Ninh nghe được mà kích động vạn phần, khuôn mặt đỏ bừng lên, ở trong sự sùng bái đối với Sở Dương trong nháy mắt đã thăng lên đến mức chưa từng có, đúng là tiền vô lai giả. Không ngờ lão đại lại trâu bỏ như thế sao? Nơi này mỗi một việc coi như là mình trích đem ra ngoài, bất kỳ một chuyện nào đều là một cái bất hủ truyền kỳ. Nhiều truyền quý như thế ở chung một chỗ thì đó chính là truyền thuyết, là thần thoại, là kỳ tích. Mà phần truyền kỳ này vẫn còn đang tiếp tục, còn đang trình diễn, nhất loạt là đáng ăn mừng. Mình ở nơi này bên cạnh một nhân vật truyền kỳ, may mắn hơn chính là mình còn trở thành huynh đệ của hắn. Ta không biết đã đốt bao nhiêu bó hương rồi mới có thể nhận được phúc báo như vậy à. Cám ơn ông trời, cảm tạ thần Phật trời đất, cực kỳ cảm tạ Đàm đại ca. Nếu không có hắn thì ta cũng không gặp được Sở đại ca. Sở Nhạc Nhi cứ thế nước miếng tung bay nói cả nửa ngày trời mới vừa vặn kể hết chuyện Sở Dương đi lên Thượng Tam Thiên. Liền tại lúc này Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đột nhiên vẻ mặt rùng mình, cả người tóc gáy dựng đứng. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người tu vi cao nhất ở đây, đồng thời cảm giác được có hai cỗ áp lực rất lớn đang như bài sơn đảo hải áp tới bên này. Nếu như chủ nhân hai cỗ áp lực này là địch nhân, vậy thì thực sự rất đáng sợ. Nguyên nhân là trong cái dạng địa lý đặc thù này, hai bên đối địch, bên nào nhân số càng ít thì càng dễ dàng khi mà khống chế chiến cuộc. Lúc trước, người bình thường ở vào hoàn cảnh xấu chỉ cần toàn lực phản kích thì chính cơ hồ là nơi nơi đều gặp phải địch nhân. Nhưng hiện tại một khi chiến đấu ít nhất cũng phải ba thành lực chú ý trở lên để xem có đánh nhầm vào người mình hay không. Một khi không cẩn thận thì liền trao hỏi chính là đồng đội của mình. Chỉ cần hơi cảm ứng được loại khí thế mơ hồ này, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đều lập tức biết. Hai người bọn mình tuyệt đối không phải đối thủ của hai người kia. Hai người đồng thời tim đập dồn dập. Địch nhân lúc này tại sao xuất hiện hai cao thủ cái thế như vậy? Hai người nhìn nhau mà đều cảm giác được trong lòng bàn tay của đối phương tràn ra mồ hôi. Những người còn lại cũng là cao thủ nhất lưu, tất cả mọi người không lâu sau đều rối rít cảm ứng được có cái gì đó không đúng. Sở Nhạc Nhi ngừng nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đông nam, mặc dù không nhìn ra được cái gì, nhưng loại áp bức cường đại, giống như trời xanh sụp đổ đã hiện ra rất rõ ràng. Mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, sẵn sàng ngân đón quân địch. Liền tại lúc này chỉ nghe một cái thanh âm nói, ta nhớ được chính là chỗ này, tại sao không có một điểm tiếng động nào vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã bị tên yêu ninh ninh gai kia dọa cho chạy rồi sao? Một thanh âm khác lại nói, ngươi là đồ ngốc, ngươi suy nghĩ mỏ mẫm cái gì đây? Bọn họ rõ ràng đều ở phía trước, ngươi nói nhăng cuội gì đấy? Yêu ninh ninh cho dù thực sự là gay, nhưng ngươi cũng không thể ngay mặt nói ra như vậy, cái này sẽ làm tổn thương tới người ta. Uổng cho tiểu tử kia còn không ngừng gọi ngươi là đại ca, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Thanh âm kia sau đó ngượng ngùng cười nói, đúng đúng đúng đúng, không thể ngay mặt nói ra. Yêu ninh ninh vẻ mặt khó hiểu nhưng trong bụng lại biệt khuất đến trí cực, lớn tiếng chất vấn hỏi, ta gây ở nơi nào, ta gây lúc nào vậy, không được vu oan cho người ta như vậy chứ. Đối diện hai người cùng nhau cười nói, ngươi không phải là gây sao, ngươi không phải gây, hay là gây thì mọi người đều biết cả rồi, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận thì ngươi sẽ không phải gây sao, công đạo tự tại nhân tâm à. Mọi người oanh một tiếng sôi trào lên, người có thể phát ra loại thanh âm này, nội dung này không có người nào khác, chỉ có Sở Dương và Đàm Đàm mà thôi. Kẻ tới dĩ nhiên lại là hai người bọn họ, hai cỗ áp lực trước nay chưa từng có rất to lớn kia, dĩ nhiên là của nhị vị này, điều này quả thật quá khó tin. Trang chủ, ngài đã trở lại đó ư? Bạch Vũ Thần cũng cảm giác được thanh âm của mình có chút kích động mà hỏi. Sở Nhạc Nhi mới vừa rồi làm vụ tẩy não kia hiển nhiên là đã thành công vô cùng, mặc dù bất quá chỉ là giảng thuật một lần về những công tích vĩ đại của Sở Dương trong quá khứ, tuyệt đối không phải hư cấu, cho nên đã làm cho đám người này đối với Sở Dương bội phục sát đất, chỉ thiếu tới mức thăng lên đến sự sùng bái mà thôi. Sở Dương ở trong lòng bọn họ địa hạn, địa vị đã vô hạn tiếp cận với thần, đó là tín ngưỡng, là sùng bái. Trong những người này thậm chí còn bao gồm cả yêu ninh ninh trong đó. Hiện tại yêu ninh ninh không nghi ngờ chút nào chính là một fan cuồng của Sở Dương. Giờ phút này hắn đang cười lẩm bẩm tự nói, mới vừa rồi người nói là Sở Lão Đại sao? Sở Lão Đại đã nói thì nhất định sẽ không sai. Nếu là Sở Lão Đại nói ta gay, xem ra ta chính là thực sự có một chút gay. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc cạn lời, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trước kia người khác nếu dám nói hắn một câu như vậy, không phải cả nhà bị tịch biên tài sản thì cũng coi như một kẻ phạm tội nhốt vào yêu lao. Hiện tại tự khen ngược, tự mình thừa nhận, mặc dù câu nói kia đúng là sự thật. Đối với sự biến hóa của Sở Dương cùng Đàm Đàm, mọi người mặc dù nhìn không thấy được nhưng có thể cảm được rõ rệt. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng không nói gì. Mọi người thương thế lúc này sao rồi? Sở Dương hỏi. Mọi người vết thương cũng đã băng bó thỏa đáng, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu được rồi. Sa Húc Sơ ưỡn ngực trả lời. Đồng dạng một câu hỏi, lúc trước mọi người chỉ biết trả lời như cái máy, nhưng hiện tại khi Sở Dương hỏi lại làm cho mọi người trong lòng có một loại cảm động khó tả. Tựa hồ một câu nói bình thường từ trong miệng Sở Dương phát ra lại trở nên không còn bình thường nữa. Loại biến hóa vi diệu này làm cho Sở Dương trong lòng vừa động, nhưng hắn cũng không có nói ra, chẳng qua cười nói: nếu mọi người đã khôi phục không sai biệt lắm, vậy thì chúng ta phải tiếp tục lên đường. Nếu ta đoán không sai thì địch nhân của chúng ta chỉ sợ đã ở ngay đối diện khe sâu, chỗ cửa ra, sẵn sàng chờ đón ta rồi. Hắn khẽ cười nói, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ chờ quá lâu được. Nếu để cho bọn chúng bỏ đi, vậy thì chúng ta phải tới địa phương nào mà tìm chúng. Bọn chúng cố nhiên là đều muốn giết chết chúng ta, nhưng chúng ta sao lại không muốn giết chết bọn họ đây? Mọi người đều ồn ào rối rít cười to. Chính xác, nếu bọn chúng bỏ đi thì chúng ta ngay cả có lòng cũng biết đi đâu mà tìm kiếm cơ chứ. Sở Dương từ một câu nói đã để lộ ra sự cường đại và tự tin ngập trời cùng với sát ý, nhất thời làm cho mọi người tinh thần dâng cao gấp trăm lần, thậm chí ngay cả Hồ Mã nhị vị thánh nhân này cũng cảm thấy một cỗ tâm huyết sôi trào phát ra từ đáy lòng. Đi, chúng ta liền đi làm thịt bọn chúng. Đàm Đàm vung tay lên, hăng hái bừng bừng dẫn đầu đi về phía trước, mọi người cũng rối rít nhảy lên. Lại một lần nữa tiêu sái đi ở trong bóng tối khôn cùng, tuy nhiên mọi người không còn có cảm giác nguy cơ tứ phía như lúc trước, không còn cảm giác trông gà hóa quốc, thậm chí ngay cả tâm thái nơm nớp lo sợ, lúc này tựa hồ cũng hoàn toàn biến mất rồi. Sở Dương cùng Đàm Đàm đi tuốt ở đằng trước, tựa như hai tòa uyên đỉnh nhạc trì núi lớn nguy nga, cản đi tất cả phong vũ, ngăn lại tất cả nguy cơ. Mỗi người trong lòng đều tràn đầy sự buông lỏng, thả lỏng, giống như có một chỗ dựa chắc chắn như hòn núi vậy. Một đoạn lộ trình cuối cùng này lại rất bình tĩnh đến trước này chưa từng có, bình tĩnh đến mức làm cho tất cả mọi người cũng không thể tin được. Dọc theo con đường này, mọi người rõ ràng có thể cảm giác được ở mỗi một góc quẹo đều có dấu vết địch nhân đã từng mai phục, nhưng hiện tại tất cả địch nhân đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Sở Dương ngang nhiên thẳng tiến, một đường tay áo bồng bềnh, rõ ràng là trong vô tận bóng tối đi về phía trước, nhưng lại giống như đang trong sân vắng lững thững đi bộ, hơn nữa tốc độ càng mau đến kinh người. Đàm Đàm thủy chung cùng hắn sóng vai, không vượt lên trước mà cũng không lui ra phía sau. Ở trong bóng tối vô tận, sư huynh đệ hai người thủy chung không nói gì, nhưng lại có một loại cảm giác khá giống nhau, là khu đại địa này đã bị ta dẫm xuống dưới chân. Để khoảng một canh giờ sau, phía trước đã mơ hồ xuất hiện ánh trắng. Đám người Bạch Vũ Thần là người từng trải nên đều nhắm mắt lại. Ở trong mờ mịt khôn cùng của bóng tối này đi ra, bất chợt tiếp xúc với ánh sáng thì ánh mắt sẽ tất nhiên bị trói và hao tổn, sẽ có một sát na phản ứng không kịp. Biết được cái này thì trước tiên phải nhắm mắt lại để thích ứng với ánh sáng mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Sở Dương cùng Đàm Đàm lại không lựa chọn nhắm mắt, hai người bọn họ cứ như vậy bình thản ung dung bước ra đối mặt với nhất tuyến thiên quang kia. Ở phía ngoài trong nháy mắt chuyển tới sát khí nồng đậm, đột nhiên có đại quân trú đóng, rất hiển nhiên đó là binh sĩ của Mạc Vân Thiên. Sở Dương trong mắt có sát khí rất căm căm, cười nói, lúc trước bị các người đuổi giết lâu như vậy, hôm nay các anh em cuối cùng có thể đòi lại chút lợi tức. Đàm Đàm không nói một câu, chỉ hắng giọng cười to. Đối mặt với phía ngoài không biết là mấy ngàn hay mấy vạn phục binh, nhưng sư huynh đệ hai người ngay cả là địch tình cũng không thèm dò xét mà chuẩn bị buông tay đánh một trận. Một bước bước ra khe sâu, ánh dạng đông chiếu rọi, phía trước đều là một mảnh trong sáng. Lùi về phía sau một bước thì là đêm tối, nhưng đi về phía trước một bước chính là vạn dặm tinh không. Nơi đây tạo hóa kỳ lạ, nói ra thật thấy là vô lý. Thái dương tây tà lúc này đã ngả xế chiều, mặc dù mặt trời chiều ngả về tây nhưng không gian vẫn là sáng mở vạn đạo. Ở trong gió thu xào xạc còn có hơi ấm nhẹ nhẹ bốc lên, thu phong gào thét từ trên bầu trời cuốn qua, vô số lá vàng phiêu linh cứ như vậy xoay tròn phủ kín trên mặt đất. Nơi này cũng là một mảnh trống trải, bên ngoài trăm trượng chính là quân đội của Mạc Vân Thiên, quân dung nghiêm chỉnh. Đối phương đông nghịt đầu người chỉ sợ phải có vạn người, phía trước có một người hai tay chắp sau lưng đứng đó, trên mặt hàm chứa thần sắc lo lắng, chân mày nhíu chặt, đó là Mộng Vô Nhai. Ở phía sau hắn là thiếp thân phó tướng, mà phía trước mỗi đại đội nhân mã đều có một người đứng, chính là 10 đại tướng ở dưới trướng của Vũ Trì Trì. Nơi đây tổng cộng là có 130.000 người đang ở chỗ này xếp hàng chờ trực đám người Sở Dương đại giá quang lâm. Phía trước hắc vụ dày đặc tựa như một con ác ma đang há to cái miệng. Cái chỗ này 130.000 người này thì có nghĩa là 13 vạn à? Hơi nhiều nè. Loại bóng cối vĩnh cửu này không thấy có một điểm ánh sáng nào. Mọi người sau khi từ bên trong đi ra thì không bao giờ muốn tiến vào nữa. Liền tại lúc này hắc vụ kia bởi vì cơ duyên nào đó mà dày lên một chút, nhưng ngay sau đó liền thấy được hai người thản nhiên từ trong bước ra, nhìn bộ dáng giống như đang giao du đạp thanh, cả người tràn đầy sự nhẹ nhàng khoan khoái. thấy đối diện có nhiều quân đội như vậy sẵn sàng chờ đón mà hai người vẫn có thể giữ được mặt không đổi sắc, chậm rãi cất bước, dị thường thong dong mà đi tới. Ở phía sau hai người lần lượt có người từ trong bóng tối đi ra, dưới ban ngày ban mặt giống như một đội ma thần từ trong bóng tối từng người hiện ra. Mộng Vô Nha con ngươi co rút lại, lần lượt cẩn thận đếm. Trừ Sở Dương cùng Đàm Đàm và hai tiểu cô nương kia đi ra trước, còn có yêu tộc thái tử cùng với hai người hộ vệ thì còn dư lại 28 người. Mộng Vô Nhai khóe miệng không nhịn được mà co quắp kịch liệt. Ở trong Diêm Vương Hạp này hắn đã mai phục tinh tivi như thế, cả thảy vận dụng trên vạn bố trí mai phục ám sát, gióng trống khua chiêng như thế mà lại chỉ giết được có vài người đối phương mà thôi sao? Mộng Vô Nhai tinh tường nhớ được là khi những người này bước vào Vụ Giang thì dường như tối đa cũng không vượt quá 36 người. Sau đó đã chết mấy người mà dưới mắt lại còn tới 28 người. Nói cách khác là trong Diêm Vương Hạp song đời tính toán đâu ra đấy tuyệt đối không hơn được 5 người. Suy luận như vậy làm cho Mộng Vô Nhai trái tim co quắp lại. Cách Mộng Vô Nhai không xa chính là Sở Dương. Lại thấy Sở Dương phất tay, người phía sau bao gồm cả yêu tộc thái tử ở bên trong đều dừng bước, hơn nữa nhanh chóng đứng thành một hàng. Sau đó hai người thanh niên đi đầu vẫn như cũ, nhất phái thong dong thản nhiên bước đến nơi đây. Mộng Vô Nhai đưa mắt cẩn thận ngó chừng Sở Dương, hắn có thể cảm giác được rõ rệt giờ phút này Sở Dương đã không còn là Sở Dương lúc trước. Loại ý nghĩ này làm cho hắn trong nháy mắt phải đề cao cảnh giác. Nhưng quân sĩ của Mạc Vân Thiên khác mắt thấy hai người đi tới, ở dưới trời chiều thân ảnh kéo dài. Vào giờ khắc này bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, nếu hai người này cứ như vậy tiến vào đội ngũ chúng ta, sau lưng bọn họ thân ảnh có thể che kín chúng ta hay không? Mộng tướng quân, đã lâu không gặp. Nếu nói một ngày không thấy như cách ba thu, như vậy mà tính thì chúng ta đã hơn một năm không gặp nhau rồi. Sở Dương nhàn nhạt cười, phong độ nghiễm nhiên vuốt cằm nói, ngài còn có thể giữ được tinh thần quắc thước như vậy, thật là đáng vui, đáng mừng. Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, Sở Dương, vận khí của ngươi thật tốt, có thể một đường trốn đến hiện tại, bất quá giờ này, ngày này, giờ khắc này, ta khuyên ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói đi. Sở Dương khẽ nở nụ cười, rồi ngẩng mặt lên. Đàm Đàm lúc này đứng phía sau hắn nên rõ ràng cảm nhận được trên người sư huynh mình hiện tại đang từ từ ngưng tụ ra một cỗ sát khí nghiêm nghị. Ánh sáng đầy trời chiếu xạ lên mặt Sở Dương lại trống rỗng sinh ra một loại cảm giác mê ly, làm cho khuôn mặt của hắn chỗ có ánh sáng lại chỗ âm u. Mộng tướng quân, lời nói đàng hoàng, ta bội phục ngươi là một hảo hán tử, có thể rõ ràng được thị phi khúc trực, tự có nguyên tắc mà kiên trì, không vi phạm vào bản tâm khi làm việc. Sở Dương ngẩng mặt lên nói riêng về bản tâm, ta thật không muốn cùng với ngươi là địch, đợi lát nữa động thủ ta sẽ tận lực lưu cho ngươi một mạng. Là hồi báo ngươi khi ở Cô Trúc Thành đã ủng hộ muội muội của ta, người tốt thì luôn có hậu báo, không phải sao? Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt chậm rãi dần rời xuống, nhìn phía đối diện quân đội Mạc Vân Thiên đông như biển, lại coi chỉ như một đám gà đất chó sành, tràn đầy bế nghẽ nói, bất quá những người này toàn bộ đều phải ở lại đây. Nơi này phong thủy không tệ, không chừng có thể làm cho phát tài hậu thế của mình. Đàm Đàm cạc cạc một tiếng cười quái dị, sư huynh nói lời này không sai, nơi này phong thủy quả thật rất tốt, ta cũng đã nhìn ra. Những thứ khác không nói, chỉ riêng địa phương này rộng rãi, mai kia con cháu những người này giàu có thì có thể nghĩ là do phần mộ tổ tiên của bọn họ chọn được chỗ đất tốt để chôn, cho nên mới có thể ban ơn cho hậu thế như vậy. Mộng Vô Nhai ngay cả hàm dưỡng có tốt hơn thì giờ phút này cũng không nhịn được nữa. Hắn tức giận quát lên. Sở Dương, ngươi hẳn là đã nghe qua một câu nói, làm người thì chớ có lớn lối, giang hồ không nhận cuồng. Ngươi cho rằng dưới tình cảnh này ngươi còn có thể có cơ hội gì hay sao? Sở Dương lắc đầu bật cười, thân thể đứng thẳng nói. Ban đầu Mạc Vân Thiên cửu thái tử, mạnh đoạt lão bà của ta. Ta lực chiến giết hắn, phía Mạc Vân Thiên không những không nhận ra sai lầm, ngược lại còn thẹn quá hóa giận làm cho tình hình càng thêm trầm trọng. Mạc Vân Thiên nhất phương thiên đế nguyên thiên hạn, lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen, chỉ vì tư dục, vì con mà báo thù, ngang nhiên xuất binh, làm tổn hại tới công lý, coi thường đạo nghĩa, khư khư cố chấp. Sở Mỗ ra sức phản kháng, đoạn đường này cho tới nay đã chạy trốn hơn 13 vạn dặm. Binh sĩ Mạc Vân Thiên không phân biệt thị phi, bất tuân đạo lý, vạn dặm đuổi giết, ức hiếp người lương thiện, khi giữ, phụ nữ và trẻ em, thảo gian nhân mạng. Trên dưới nhất thể, tất cả đều là đồ gà chó, là đám tham quan ô lại. Ta nay cho là phía chính phủ Mạc Vân Thiên đã không nên tồn tại nữa. Ta sinh thời chắc chắn sẽ diệt sạch tất cả chính phủ Mạc Vân Thiên, lấy rõ ràng nhân gian chính nghĩa và thiên hạ công đạo. Sở Dương nghiêm nghị quắc mắt lên mà nói. Thiên, nếu không có đạo thì ta sẽ thay trời hành đạo. Một phen chính khí nghiêm nghị, bi thống, biệt khuất mà ập ra. Bên cạnh Đàm Đàm thấy xem thế là đủ. Sư huynh, ngươi lần này rốt cuộc đã giác ngộ rồi. Mọi việc trước tiên cần đem mình đặt ở vị trí có đạo đức. Có lẽ phải ức hiếp nhất phương. Bất kể là nói chuyện hay làm việc, quả nhiên cũng là lẽ thẳng khí hùng, khí thế ngất trời a. Mộng Vô Nhai hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dương mà cảm thấy trong lòng một trận hoảng hốt, một hồi lâu sau không nói gì. Muốn nói đến người rõ ràng nhất về việc đuổi giết Sở Dương từ đầu đến cuối thì không phải là Mộng Vô Nhai, chẳng còn ai nữa. Trước sau 137.800 dặm đường tử vong đuổi giết, Sở Dương từ lúc mới bắt đầu vô lực phản kích, một đường chạy trốn, nhưng càng vừa sau, vừa đánh vừa trốn, sau đó chủ động xuất kích gây hấn. Cho tới sau này ẩn cư Cô Trúc Thành, một đường thẳng tới bây giờ, hắn đối mặt với Thiên Quân Vạn Mã nhưng mặt không đổi sắc, thậm chí bình sinh lần đầu tiên nói ra cái câu sinh thời ta chắc chắn diệt sạch tất cả chính phủ của Mạc Vân Thiên, lời nói hùng hồn như thế. Những lời này làm cho Mộng Vô Nhai trong lòng rung động. Trừ Mộng Vô Nhai ra, tất cả binh sĩ Mạc Vân Thiên đều cho rằng mới vừa rồi Sở Dương nói bất quá là hành vi vùng vẫy dãy chết, trước khi chết thống khoái mà chém gió như vậy. Song Mộng Vô Nhai rõ ràng biết Sở Dương này không phải là người nói suông, chuyện làm không được thì hắn không bao giờ nói ra đâu. Nếu lúc này nói ra, nhất định Sở Dương tương đối nắm chắc có thể làm được. Nhưng trước mắt thế lực yếu kém của Sở Dương lại dám nói ra chuyện diệt sạch Mạc Vân Thiên. Trong nháy mắt này, Mộng Vô Nhai thậm chí tinh thần hoảng hốt, tựa hồ thấy cả Mạc Vân Thiên khói lửa khắp nơi, hai cốt như núi. Tinh thần hoảng hốt mà trong lúc nhất thời khiến hắn quên cả đáp lời. Ở phía sau hắn, một vị đại tướng giận tím mặt nói, thật là một tên tiểu bối cuồng vọng. Không nhìn thấy hôm nay thiên bình đã đến đây sao, còn không thúc thủ chịu trói dập đầu cầu xin, là còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả mê hoặc lòng người. Người đâu, đem tên phạm thượng kia bắt lại cho ta. Hô một tiếng, ở phía sau hắn, một tên tiểu đội trưởng đầu tàu gương mẫu lao ra. Vị tướng quân này thanh âm cao vút nói, Mộng tướng quân, ngươi đã nghe ngại họ Sở này như vậy thì mời lui ra đi. Lần này nhìn thiết vệ ta lập công. Thật ra thì cái này đã không còn gì để nói nữa. Mộng tướng quân, ngươi rốt cuộc đã là bại tướng ở dưới tay Sở Dương rồi. Không phải là ai, chả có lúc thắng lúc bại, nên có dũng khí, chớ để cho Mạc Vân Thiên ta thêm mất mặt nữa. Ngôn từ này trong lúc đó còn không che giấu sự châm biếm đối với Mộng Vô Nhai. Phía sau Mộng Vô Nhai, tên tướng quân Tâm Phúc trên mặt lộ vẻ giận dữ muốn phát tác, nhưng Mộng Vô Nhai lại thở dài một hơi, vung tay lên, ngăn thủ hạ của mình lại, thản nhiên nói, đã như vậy, xem tần tướng quân làm việc, bọn ta mỏi mắt mong chờ tướng quân lập công. Sau khi hắn vung tay, tất cả Trảm Mộng Quân giống như một đám mây cực tốc phiêu diên, để lộ ra một mảng đất trống lớn. Hiển nhiên Mộng Vô Nhai lần này quyết định chủ ý là thờ ơ lạnh nhạt. Cho tới nay, Mộng Vô Nhai đối với việc vây công Sở Dương đều có mấy phần chướng ngại về tâm lý, bởi vì chuyện này nguyên nhân tất cả đều do Mạc Vân Thiên không đúng. Hiện tại để cho hắn động thủ chính là việc cầu còn không được. Thiết vệ điều ra hơn 100 người hướng về đám Sở Dương hung mãnh bổ nhào tới. Sở Dương mặt vẫn mỉm cười, trầm tĩnh như núi, hai tay chắp phía sau lưng không nhúc nhích. Đàm Đàm mặt cũng thản nhiên cười lớn, từ bên cạnh Sở Dương nhảy bổ ra, ngăn ở trước mặt Sở Dương, rồi mở hai tay ra. Tuy nhiên lại là ngăn Sở Dương động thủ, hô lớn, những thứ này là của ta, người cũng không nên đoạt. Tháng ngày sau đó hắn cũng khẩn cấp nhào tới, ở giữa không trung ngao một tiếng cuồng khiếu. Ha ha, các người đám người này lại có thể có được vận khí tốt, chết trong tay một người anh tuấn tiêu sái như ta, thật sự là phần mộ tổ tiên các người phát rồi. Oanh! Nói xong lời cuối, hắn đột nhiên quát lớn, tiếng quát này tựa như là trong thiên địa, trong lúc bất chợt mang vang lên một đạo phích lịch cuồng lôi kinh thiên động địa, trực tiếp ở trên đỉnh đầu của 100 người này ầm ầm nổ vang. Hơn 100 người này đều không ngoại lệ, ai nấy choáng váng, trong đó có mấy người còn đặt chân không yên, lảo đảo một cái. Lúc này Đàm Đàm đã phi thân vào giữa, chỉ bách nhân đội này như một quả bom nổ, quét to, hống. Trong lúc bất chợt hắn trầm hông, tọa mã, hai tay đẩy ra bên ngoài, toàn thân trong phút chốc toát ra hắc khí nồng nặc cực điểm mà quát lên, mở, oanh. Trăm ngàn đạo hắc khí đột nhiên từ trên người hắn như lợi kiếm bắn ra ngoài, lao đi bốn phương tám hướng, đây là công kích phạm vi lớn, phốc phốc phốc. 100 người mới vừa rồi còn như hung thần ác sát xông lên, lúc này bị 100.000 đạo hắc khí đột nhiên công kích, tất cả giống như bị vạn tiễn cùng bắn, mọi người ai nấy đều bị găm thành con nhím. Mỗi một đạo hắc khí sau khi xuyên qua một người thì cũng không tiêu tan, cũng không phải nhập vào cơ thể, mà qua lại cứ như vậy ngừng kết bất động, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Đàm Đàm tung người nhảy dựng lên, tay khải khẽ vẫy, trở lại. Trăm ngàn đạo hắc khí đột nhiên giống như có sinh mệnh từ trong thân thể địch nhân lao ra, rồi một lần nữa trở về trên tay Đàm Đàm. Lại là vô số tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, rồi hơn 100 người chậm rãi ngã nhào, trên người mỗi người đều phun ra hơn 10 đạo máu tươi, hiển nhiên không ai sống sót. Khi mọi người còn chưa kịp kinh ngạc thì Đàm Đàm bên này lại có đại động tác. Hắn đầu tàu gương mẫu vọt tới trước mặt vị tần tướng quân kia chừng 3 trượng thì dừng lại. Đang từ lao tới rất nhanh lại biến thành thản nhiên bước chậm. Đàm Đàm chắp hai tay sau lưng, ở trước mặt vị tần tướng quân này thản nhiên thong thả đi 3-4 bước, phong vân khinh đạm, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới mà nói. Này, ta có đẹp trai không? Tần tướng quân còn đang trợn mắt há mồm khó tin nhìn về phía trước, 100 tên thuộc hạ của mình cứ như vậy chậm rãi ngã xuống, thân thể lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang héo rũ đi, từng tên ngã nhào xuống biến thành thi thể héo quắt. Chuyện quá đột nhiên khiến hắn nơi nào còn đi lo lắng trả lời Đàm Đàm là có đẹp trai hay không. Tần tướng quân chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết thoáng cái toàn bộ sộc lên đỉnh đầu, trong phút chốc khóe mắt chừng muốn rách ra nhìn Đàm Đàm như muốn ăn thịt người mà nói, xú quỷ, người thật hung ác, thủ đoạn thật là tàn độc. Đàm Đàm giận tím mặt, cũng không làm bộ làm tịch ra vẻ vân đạm phong khinh nữa, mà thở hổn hển chửi ầm lên, cái mả mẹ mày, khốn kiếp, lão tử hỏi ngươi, ngươi điếc hả? Ta hỏi ngươi là ta có đẹp trai hay không? Chết tiệt nhà ngươi, ngươi nhìn chằm chằm không nói lời nào, ngươi cũng không phải là câm chứ, ta mới vừa rồi còn nghe được ngươi nói chuyện cơ mà. Tần tướng quân nghe vậy thì giận đến cơ hồ muốn ngất đi. Tên xú quỷ trước mắt này rõ ràng chính là một kẻ vừa liếc mắt nhìn đã muốn ói, nhìn một lúc là có thể gặp ác mộng đêm về. Sau khi không chút nương tay giết chết 100 thủ hạ của mình, lại có thể như thật ở trước mặt mình hỏi một câu, ta có đẹp trai hay không? Đẹp trai cái mả mẹ mày, đây là người nào, còn có chút liêm sỉ nào nữa không? Đẹp, đẹp cái mông đít con khỉ. Tần tướng quân lỗ mũi giận đến lệch cả đi, gầm thét lên như sấm. Ngươi là cái đồ hỗn trướng, là tên ác ôn, chó má như ngươi mà cũng dám có mặt mũi đi hỏi người khác là mình có đẹp trai hay không, ngươi còn chút liêm sỉ nào nữa không hả? Nói xong hắn lại lớn tiếng quát, ngươi là tên đao phủ, lão phu muốn ăn tươi nuốt sống nhà ngươi. Đàm Đàm nghe vậy thì lỗ mũi trong thoáng chốc cũng lệch đi. Đàm Đàm hét lớn một tiếng trợn mắt nói, ngươi nói gì, ngươi nói là ai vô liêm sỉ cơ? Tần tướng quân tức sùi cả bọt mép nói, ta nói ngươi là đồ vô liêm sỉ, tên ăn mày sánh với ngươi còn đẹp mắt hơn. Đàm Đàm thanh âm lập tức thay đổi nói, ngươi nói như chó đánh rắm, ngươi đổi trắng thay đen, ngươi lẫn lộn phải trái, ngươi chỉ hiêu lại bảo ngựa, nói ngựa là nói hiêu nói vượn. Trong lúc bất chợt hắn tung người lên, lửa giận dâng cao vạn trượng, hình như tâm tạng đang bị thiêu đốt. Tần tướng quân cười lạnh một tiếng rút kiếm ra, muốn chết sao? Giống như Đàm Đàm vậy, hắn cũng lửa giận hừng hực, tức giận đến điên cuồng. Xú quỷ, cái đồ khốn kiếp, ta hôm nay nếu không giết được ngươi, thì quả thực là tự coi thường mình, không giết ngươi, ta thề không làm người. Đàm Đàm trong lúc tức giận, vạn trượng, ngươi là kẻ bẻ cong sự thật vô liêm sỉ, là thằng khốn kiếp, lại dám mắng ta xấu xí. Liều mạng, Đàm Đàm hướng về phía trường kiếm mà xông qua, không né không tránh mà đưa tay bắt được thân kiếm của đối phương. Tần tướng quân trong bụng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Theo kinh nghiệm chiến trận, hắn chuyển thân kiếm, muốn đen tay cứ tên làm loạn này cắt đứt, nhưng ngay sau đó hoảng sợ phát hiện tay của đối phương không sao, còn kiếm của mình lại bị vặn thành một cái bánh quay trèo. Sau một khắc, khuôn mặt tức giận của Đàm Đàm với hàm răng trắng như tuyết, cơ hồ lấn sát ngay mắt của hắn khiến hắn không khỏi theo bản năng sợ hãi kêu lên một tiếng, bá bá, bá bá. Trên mặt của tần tướng quân trong nháy mắt đã bị Đàm Đàm tiền tiền hậu hậu mãnh liệt tát cho mấy trăm cái bạt tai. Sau một khắc, Đàm Đàm một tay nhấc cả người hắn lên rồi điên cuồng đập xuống mặt đất. Oanh! Dám mắng ta là xú quỷ này. Ta mà ngươi còn dám mắng sao? Lão tử hỏi ngươi một câu có đẹp trai hay không? Ngươi lại mắng ta. Ta để cho ngươi bẻ cong sự thật này. Ta để cho ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Đàm Đàm một lần nữa đem vị tần tướng quân đáng thương này như một cái bao cát đập trên mặt đất. Đập rồi lại đập, lại một lần nữa hùng hăng đập xuống. Dầm dầm. Dường như chỉ trong nháy mắt mấy cái quang cảnh, vị tần tướng quân đáng thương này đã bị đập hơn 200 lần. Một đám binh sĩ xông lên để cứu viện lại trực tiếp bị Đàm Đàm, sử dụng tần tướng quân như một cây gậy, cứ một chiêu lại một chiêu tái sử dụng hoành tảo thiên quân. Từng tên bị nện bẻ đầu chảy máu, ngã trái té phải. Bọn họ lúc bắt đầu cũng không đi lên là vì cho là tần tướng quân nhà mình rất có bản lĩnh, đối phó với một gã xú quỷ như vậy là dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ nhân vật vô địch trong lòng mình là tần tướng quân, ở nơi này lại bị xú quỷ kia coi như khăn lau hay là bao bố mà đập qua đập lại. Đợi đến khi xông lên thì hết thảy đại cục đã định. Nói về vị tần tướng quân này, bản thân cũng là một cao thủ nhất lưu, có tu vi thiên nhân trung cấp. Ở trước mặt Mạc Vân Thiên đại quân, ngay cả không thể được cho là siêu quần bạt tụy, nhưng ít nhất hắn có thể lọt vào trong top 20. Nhưng hiện tại, Đàm Đàm tu vi bạo tăng, hơn nữa ở trong đồng cấp tuyệt đối là vô địch, cho nên trực tiếp chính là dầm. Thân thể tần tướng quân trong tay Đàm Đàm cực tốc huy vũ, cơ hồ không gián đoạn mà đập trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn lúc này cũng xuất hiện từng đạo vết nứt ngổn ngang, dữ tợn, kinh người. Rốt cuộc sau mấy trăm cái đập thì đầu tần tướng quân kia rốt cuộc không duy trì được nữa, đột nhiên từ trên cổ rời nhà trốn đi, cổ lỗ mà lăn ra ngoài, đầu thân khác chỗ, tất nhiên là chết. Một vị thiên nhân trung cấp cao thủ cơ như vị bị Đàm Đàm dùng phương thức cực đoan không nói đạo lý, bằng vào lực lượng sinh thôi đập chết. Chung quanh mấy ngàn tên lính đang muốn xông lên cứu viện chợt dừng cước bộ, bọn họ lúc này nhìn về phía Đàm Đàm với ánh mắt như thấy ma quỷ vậy. Đàm Đàm sử dụng ánh mắt dữ tợn quét qua mấy ngàn người này, toàn thân lệ khí quanh quẩn không tiêu tan nhìn sang, không ít người tức thì phải dùng mình một cái. Ta có đẹp trai hay không? Nói cho ta biết, ta có đẹp trai hay không? Đàm Đàm tiện tay vung một chảo, vừa nắm được một tên binh sĩ, rồi như hung thần ác sát hỏi lại. Người đẹp trai cái đầu bờ, vị tiểu đội trưởng này lớn tiếng mắng. Bà ngoại mày, còn dám nói như vậy hả? Không biết điều. Đàm Đàm một quyền đem vị tiểu đội trưởng này tung lên không rồi đấm tới, thân thể người nọ còn đang ở giữa không trung đột ngột chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó Đàm Đàm lại túm một tên nữa nói, ta có đẹp trai hay không? Dầm! Liên tục hơn 10 người như vậy bị Đàm Đàm ném lên giữa không trung. Khi ném lên thì trong nháy mắt đã bị phong tỏa đan điền. Đợi khi rơi xuống thì cho dù thân thể còn hoàn hảo, cũng bởi vì rơi tự do mà nát như cái bánh thịt. Trên mặt đất xuất hiện một bãi máu bắn tung tóe, không một ai may mắn thoát khỏi. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết tên xú quỷ này. Không biết người nào dẫn đầu hô to một tiếng, ngay sau đó là một tiếng gầm vang, dưới trướng tần tướng quân hơn 1.000 người đồng loạt lao lên. Sở Dương thấy thế đang muốn động thủ hỗ trợ, thì lại nghe Đàm Đàm thét dài. Bên kia không ai được tới đây, ta hôm nay nhất định phải hỏi được một câu, xem đám người này rốt cuộc là có ai có thể trợn trắng mắt mà nói lời bịa đặt hay không. Ta cũng không tin những người này thực sự có thể tập thể vi phạm lương tâm như vậy. Nhìn ta anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong thế này mà lại không nói được ra sự thật. Vừa nói Đàm Đàm một thân một mình hướng về mấy ngàn người kia xung phong lao tới. Theo một tiếng quát to, hàng ngàn hàng vạn ma khí liền giống như những mũi trường thương đại đao hay lợi kiếm như thủy triều bắn ra. Sở Dương khóe miệng co giật. Ai, huynh đệ ngu ngốc của ta, ta sợ là ngươi sẽ phải thất vọng. Cái tật bệnh này lúc nào ngươi mới có thể sửa đổi được đây? Chín đại tướng quân cùng quân ở dưới trướng Mộng Vô Nhai thì vẫn duy trì ánh mắt án binh bất động, mắt thấy bên kia hơn 1.000 người ẩu đả mà ai nấy trên mặt vẫn hở hững, thậm chí còn không có người nào phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Quân đội của Vũ Trì Trì từ trước đã là như thế, trừ phi có thống soái hạ lệnh mới có thể cùng xuất quân ra đánh. Quân bản bộ của tần tướng quân đã nhận được lệnh của tần tướng quân, đã như vậy thì đối với những chi bộ đội khác không liên quan. Trừ phi là chi bộ đội này hoàn toàn chết sạch, nếu không tuyệt đối những nhân thủ khác sẽ không nhúng tay vào trong trận chiến này. Một người đối trận với ngàn quân, nhưng cuộc chiến này lại cực kỳ thảm thiết, tựa hồ là hai chi quân lính, hết sức tinh nhuệ đang liều mạng chém giết, tiếng kêu như sấm bàn tai, thảm thiết vang lên. Còn có một thanh âm vang dội khác đang không ngừng gào to. Ta có đẹp trai hay không? Có đẹp trai hay không hả? Có đẹp trai hay không? Các người còn mẹ nó, nói ra lời thật thì sẽ chết sau. Các người lại dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, toàn bộ đáng chết, đều đi chết cả đi. Đàm Đàm bi phẫn giống to, Sở Dương thì trong lòng thở dài. Kể từ khi biết sự tồn tại của ma vương này, Sở Dương vẫn thủy chung vì huynh đệ của mình mà lo lắng. Hắn tự nhiên là cũng nhằm vào ma vương, cùng với Đàm Đàm tìm tòi nghiên cứu, chuẩn bị cho bất cứ tình huống xấu nào xảy ra. Sở Dương thậm chí đã hoài nghi, Đàm Đàm gặp người liền hỏi mình có phải rất tuấn tú hay không. Nếu người khác nói hắn không đẹp trai, hắn liền mất hứng và cố ép đối phương phải nói mình đẹp trai như thế lọ thế chai. Cái này thật ra cũng không phải là một loại ham mê, cũng không phải là bởi vì mình căn bản không đẹp trai mà xuất hiện loại tâm lý phản nghịch trong lòng, mà là do Đàm Đàm từ trong tiềm thức nghĩ là mình rất tuấn tú, thậm chí trong tâm Đàm Đàm cũng cho là mình cực kỳ xuất sắc và tuấn lãng. Bởi vì đây là do bản tâm khẳng định và cho phép, sẽ không vì bất kỳ ngoại lực dao động nào mà sẽ tạo thành kết quả đặc dị như vậy. Hơn nữa Đàm Đàm có tình huống nhất thể song hồn, cho nên Sở Dương rất hoài nghi có phải là do ma vương kia bình thường đã đẹp trai đến mức không hợp thói thường, mà ma vương chẳng khác nào là Đàm Đàm. Đàm Đàm tự giác ngộ bộ dáng của mình cùng ma vương hẳn là không khác gì nhau, nên cho đẹp trai quá thể đáng. Mà nguyên hồn ma vương nay đã biến mất, đối với Đàm Đàm sự đả kích không thể nghi ngờ là rất khổng lồ. Hắn bây giờ giống như điên cuồng mà chiến đấu vậy, hơn nữa vẫn hỏi câu kia, nhìn qua thật giống như là người tự luyến chí cực, buồn cười đến chí cực, nhưng bên trong kỳ thực lại tràn đầy một loại tư vị đau khổ, không nói ra lời. Trận chiến này, sát khí của Đàm Đàm lớn đến mức trước nay chưa từng có, quả thực có chút là không kiềm chế được. Hoặc là nói Đàm Đàm chính là dùng thái độ như vậy để đánh một trận cùng với Ma Vương cáo biệt sao? Dùng con đường máu này để vì Ma Vương mà đưa tiễn ư? Sở Dương suy đoán không thể nghi ngờ là vô cùng sát với sự thật, là người hiểu rõ Đàm Đàm nhất, hắn lần này suy đoán chính là rất gần sự thật, gần chân tướng phải đến 99%. Trong chiến trường, Đàm Đàm hoàn toàn không có điểm báo trước, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân y phục đột nhiên phồng lên, trên đầu bộ tóc dài oanh một tiếng bạo tán ra, tóc dài bay múa trên không trung, vô số hắc sắc ma khí trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đó là Ma Vương chiến pháp. Trong lòng Sở Dương đột nhiên chấn động, đang nhớ lại lúc trước khi Ma Vương Nguyên Hồn tham gia cuộc chiến thì mỗi lần cũng là như thế, mỗi lần đều có dấu hiệu này. Thiên ma hàng thế. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời giống to, thân thể cực tốc xoay tròn, trong nháy mắt gió lớn nổi lên vù vù, từng đạo bóng người trong gió xoay tròn bay lên, trong phút chốc chi chít tất cả đều là bóng dáng của Đàm Đàm. Mỗi một đạo thân ảnh lại không phải hư ảnh, mỗi một đạo thân ảnh cũng mang theo hắc khí nồng nặc cùng đánh ra. Oanh một tiếng, vô số địch nhân kêu thảm ngã lộn ra ngoài. Ma nhãn, nhìn thế gian, có ai không thể giết, cất bước là giết trăm người. Đàm Đàm điên cuồng gào thét, trong tay một kiếm bay lên, kiếm khí bay múa, quét ra bốn phía, vô số địch nhân bị hắn chém đứt đôi người. Bá bá, tay trái của hắn lại tựa như một thanh khai sơn cự phủ, hung hăng quất vào từng địch nhân, đánh lên trên thân kiếm thân đao, lên tất cả binh khí, không chút nào có thể né tránh. Lần lượt địch nhân bị hắn đánh bay ra ngoài, ngay cả binh khí cũng hóa thành phấn vụn. Ma loạn thần hoàn, Đàm Đàm hét lên điên cuồng, vô số hắc khí lần nữa như linh xà lao ra, đem tất cả địch nhân trong chu vi 10 trượng quanh thân toàn bộ đánh gục. Nhưng ngay sau đó hắn lại giống to một tiếng, rồi hoàn toàn không do dự, tiến vào trận địa sẵn sàng, đón đánh vạn quân địch. Ma tôn trầu trời, vạn linh chết theo, trên trời dưới đất ma hồn trường tồn. Lại có vô số ma khí đột nhiên hiện lên, tịch quyển toàn trường. Ta nhất định sẽ hảo hảo sống mãi, nhất định sẽ hoàn thành ba việc mà người mong đợi kia. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời giống to, khuôn mặt đầy nước mắt, tựa hồ đang hướng về người nào đó mà tuyên thệ. Ta sẽ hảo hảo mà sống, anh tuấn tiêu sái mà sống, duy ngã độc tôn mà sống, trên trời dưới đất, duy chỉ có ma là độc tôn. Thanh âm giống như cự long hàng không, trong nháy mắt lan đi, phá tan cả phía chân trời. Ở trên không trung quanh quẩn thật lâu, dư âm không dứt. Lên, mọi người cùng nhau tiến lên, nhanh chóng đánh chết ma đầu này. Đàm Đàm cuối cùng xông thẳng vào đại quân của đối phương, cử động ngông cuồng này không thể nghi ngờ làm cho mọi người mãnh liệt tức giận. Mẹ nói chứ, phe ta có hơn 10.000 người ở đây mà ngươi lại dám trực tiếp vọt vào trung tâm để khai chiến. Chớ nói ngươi chưa phải là thánh nhân cường giả, cho dù ngươi có là thánh nhân tu vi thì cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Chín đại tướng quân thấy thế đồng thời phát lệnh, vô số binh mã rõ ràng là lao tới với tế vây công, thấy việc tiêu diệt Đàm Đàm chính là chúng tâm như một. Liền tại lúc này lại có một tiếng thét dài nhưng thanh nhã du dương vang lên, một cái thanh âm hoàn toàn không chứa khói lửa nhân gian, thản nhiên nói: nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ hết thiên hạ thì đã sao, thâm mai bất cải lăng duệ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Nghe những lời này, đang quan chiến Mộng Vô Nhai thống khổ nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: Sở Dương, hắn rút cuộc xuất thủ rồi. Ở trước mắt bao người, Sở Dương lững thững đi ra, tựa như lưu vân bay đi, thân ảnh tràn đầy một loại tiêu sái thoải mái, nhưng tốc độ vượt xa cả lưu quang, cả người kiếm mang giống như cầu vồng kinh thiên, cứ như vậy tiêu sái vạn phần lao xuống trận địa địch. Trường kiếm cấp tốc rung động, kiều kiếp kiếm nhẹ nhàng phát ra tiếng gào thét bén nhọn, từng vệt hàn quang giống như bầu trời đầy sao huy hoàng quét xuống, hơn nữa mỗi kiếm đều tinh chuẩn vô cùng, rơi vào yết hầu của một địch nhân, hơi dính một chút nhưng lại không hề dừng lại. Bởi vì cũng không cần thiết phải làm công kích lần thứ hai, phàm là ai bị trường kiếm của hắn đánh trúng, tất cả đều là từng cái thân thể khẽ lay động, rồi từ cổ họng phun ra một đạo máu tươi, và đạo máu tươi này cũng đem toàn thân khí lực kia hút hết. Việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là lấy tay gắt gao bịt lấy yết hầu, tiếng nói ô ô rung động, rồi hai mắt lồi ra, chậm rãi lảo đảo ngã xuống. Kiếp nạn thần hồn mang theo tiếng quỷ tiếu âm trầm quanh quẩn bên cạnh Sở Dương. Hắn lúc này mở ra cái miệng như thao thiết, đem tất cả linh hồn tử khí của người chết mà cắn nuốt. Sở Dương cứ như thế từng bước như là chậm nhưng thực ra rất nhanh mà đi tới. Kỳ quyết kiếm ở bên người hắn tạo thành một quang cầu hộ thân lấp lánh, thỉnh thoảng phát ra quang mang vạn trượng, lại có khi là thiên thần hàn mang, có đôi lúc lại là huy hoàng uy vũ. Đoạn đường này đi qua, phàm là phía sau Sở Dương và hai bên, địch nhân từng đám ngã xuống như ngả dạ. Binh sĩ tinh nhuệ của Mạc Vân Thiên vào thời khắc này ở dưới tay Sở Dương giống như gà đất chó cảnh, tùy ý bị hắn đổ lục. Thế nhưng không có một người nào là địch thủ của một chiêu của hắn. Lần này kiểu kiếp kiếm xuất ra, nhưng là không có một người nào bị thương. Tất cả những ai bị kiếm quang chạm đến đều bỏ mạng, không hề ngoại lệ. Nhất nhận Hoành Thiên Vạn Thế Thu, đường Hoàng Tuyền này thông cửu u, nơi Sở Dương đi qua đều là một mảnh sát khí dày đặc. Kiểu kiếp kiếm pháp trong tay hắn tận tình phát ra, một bước giết trăm người, tung hoành trong thiên quân vạn mã mà cứ như trốn không ai. Phía sau đàm đàm và phía sau đám người Bạch Vũ Thần nhất tề giống to một tiếng, rồi theo sát Sở Dương không chút nào khiếp sợ, xông ào vào đại quân với nhân số gấp mấy trăm lần phe mình. Mọi người ai nấy nhiệt huyết sôi trào, tràn tề tinh thần cảm tử. Sở Dương cùng đàm đàm chỉ với hai người có thể đem đối phương với thiên quân vạn mã mà giết cho thất linh bắt lạc, chẳng lẽ đám người mình cứ như vậy đứng nhìn sao? Sở Nhạc Nhi bạch y bồng bềnh như một tiên tử phiêu giật cũng phiêu nhiên xông vào trận địa của địch quân, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua, rồi từng mảng địch nhân cứ như vậy vô thành vô tức ngã nhào xuống rồi không còn động tĩnh. Bạch Thi Tuyển theo sát Sở Nhạc Nhi, thi thoảng lại thi triển đánh lén, tự nhiên nàng rõ ràng biết được, mặc dù cô nàng này và chủ nhân của mình Mạc Kinh Vũ có quan hệ không được tốt cho lắm, nhưng dù sao thì cũng là thân muội của Sở Dương. Mạc Kinh Vũ cố nhiên là thường xuyên cùng nàng tranh đấu càng dễ sợ, nhưng chỉ cần đến thời khắc mấu chốt thì cũng sẽ không do dự vì đối phương mà chết. Giờ khắc này an toàn của nàng không thể nghi ngờ là cực kỳ quan trọng. Phía sau, Yêu Ninh Ninh cũng muốn xông lên, tinh thần giang hồ hào hùng, thế nhưng lại bị Hồ Mã Nhị Lão gắt gao kéo lại. Lúc này và lúc trước ở Cô Trúc Thành là hoàn toàn khác nhau, nói giỡn sao, đám người Sở Dương tiến lên chém giết tự nhiên không cần gấp gáp, nhưng Yêu Ninh Ninh ở nơi này mà xông lên với cái thân thể của hắn lập tức sẽ nhấc lên đại chiến giữa hai đại thiên địa mất. Đàm đàm lúc này lại giống như phát điên, xung phong liều chết, ở trong miệng điên cuồng gào thét không dứt. Một vạn sinh linh làm vật tế, một vạn sinh linh làm điện thờ, vương giả một khi trở lại, sao có thể không có vạn linh đi theo, giết, giết hết. Lúc này cả chiến cuộc đã trở nên hỗn loạn, hai người giống như sư tử hổ báo cường thế xông vào trong một bầy cừu. Đây không còn là binh sĩ đi tiêu trừ đám người Sở Dương nữa, mà là Sở Dương liên thủ với đàm đàm tàn sát đám người binh sĩ Mạc Vân Thiên. Nỗ lực quan chiến, Mộng Vô Nhai rút cuộc nhắm hai mắt lại lẩm bẩm. Tu vi của Sở Dương đã tăng tới một mức không thể tưởng tượng nổi, ta cũng đã không thể ra sức được nữa. Một vạn năm ngàn nhân mã này, sợ rằng... Tướng quân, vậy chúng ta có nên tiến lên tương trợ hay không? Ở bên cạnh một vị phó tướng lo lắng hỏi. Theo tình hình trước mắt này thì nếu chúng ta không ra tay, thập đại tướng cùng với thuộc hạ của bọn họ chỉ sợ sẽ không người nào chạy thoát được. Mộng Vô Nhai thản nhiên nói. Thế so sánh không bằng người, cái gì gọi là can thiệp vào, cho dù chúng ta xuất thủ, chẳng lẽ bọn họ có thể chạy thoát được độc thủ của Sở Dương hay sao? Hơn nữa, can thiệp vào thì chúng ta chỉ sợ cũng toàn bộ chôn xác ở chỗ này. Hôm nay, Sở Dương đã không phải là người mà chúng ta có thể dùng lực để đối địch được nữa. Mộng Vô Nhai thanh âm có chút khổ sở nói. Xem một chút, Vũ Soái sẽ lựa chọn thế nào. Hiện tại chúng ta đi tới không khác gì chính là chịu chết mà thôi. Ai, Sở Dương thực lực tiến cảnh kinh người như thế, hắn đã thành cái họa tâm phúc của Mạc Vân Thiên chúng ta. Người này chỉ sợ sẽ làm rung chuyển cả Mạc Vân Thiên. Từ lúc ban đầu là một con kiến mình tiện tay có thể dễ dàng bóp chết, ở tại trong một đường đuổi giết lại trưởng thành, thành một đại nhân vật có thể ngược lại tiện tay bóp chết mình. Hết thời điều này cũng là do mình tận mắt nhìn thấy, có trời mới biết Mộng Vô Nhai cùng Trảm Mộng quân sĩ vào giờ khắc này tâm tình cảm giác thế nào. Thế sự đúng là thật sự vô thường. Mộng Vô Nhai đột nhiên nhớ tới một câu nói mới vừa rồi của Sở Dương. Sở Dương ta khi còn sinh thời chắc chắn diệt sạch tất cả chính phủ Mạc Vân Thiên, mà đột nhiên trong lòng rung động. Ở trên chiến trường đám người Sở Dương như vào chỗ không người, anh dũng xung phong liều chết qua lại lượn lờ, mắt nhìn chung quanh tài nghe tám hướng, không người nào có thể ngăn cản. Thỉnh thoảng có người giống như trụ cột vững vàng, ngăn cản cả thiên quân vạn mã không ai qua được, thỉnh thoảng lại giống như lưu tinh cản nguyệt kéo vụt qua mấy trăm trượng giải cứu thuộc hạ, cơ hồ mỗi người phảng phất hóa thành thiên thủ, thiên nhãn ma thần, ở nơi này lăn lộn trên chiến trường, thế nhưng thần thức dõi theo bốn phía không bỏ sót, không có chỗ nào không tra, không gì không làm được. Bên phía Vũ Trì Trì, ngoại trừ tần tướng quân đã chết, còn 9 vị tướng quân kia, nhưng coi như là muốn dùng ưu thế về nhân lực để đè chết bọn họ, thì hiển nhiên đã không thể khai hỏa được nữa. Thậm chí đám người Sở Dương qua lại xung phong liều chết, Nam Bắc gấp rút cứu viện, đông ngăn tây giết, mà tu vi của bọn họ không hề có nửa điểm hao tổn. Đây là một điều làm cho người ta khó có thể tin được, căn bản là chuyện không có khả năng phát sinh. Sự thật này đã vượt quá khả năng nhận thức của mọi người. Thực lực như vậy coi như là tầng thứ thánh nhân cường giả cũng không cách nào có được. Nhưng hai người này thoạt nhìn rõ ràng chỉ có tu vi, ở tầng cấp thiên nhân cao thủ, nhiều lắm là thiên nhân đỉnh phong, tuyệt đối chưa tới thánh nhân cấp. Vậy thì đây là chuyện gì đã xảy ra? Nhưng thực tế là huynh đệ hai người này giống như con hổ điên cùng đường, ở trong đám quân sĩ của Mạc Vân Thiên ầm ầm lao đến. Ở phía sau trong nháy mắt từng mảng quân sĩ thay nhau ngã xuống. Yêu Ninh Ninh ở một bên thấy vậy thì hoa mắt thần mê, nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ cũng muốn vỗ tay ủng hộ. Ở thế tục nhân gian đã từng có một câu ngạn ngữ là một người võ lực cao tới đâu có thể cản trở được thành thập nhân địch, bách nhân địch đã là giỏi lắm rồi, nhưng từ xưa tới nay há có ai có thể đủ lực để so sánh với vạn nhân địch đây. Hồ Thúc Thúc chứng kiến được tràng đại chiến này mà tựa hồ có mấy phần cảm khái, lại tựa hồ có ý nghĩ gì đó mà thở dài. Thế tục nhân gian thường thường dùng một câu nói kia để cảnh báo hậu bối là không nên dựa vào võ lực của một người, lực lượng của một người cuối cùng sẽ là có hạn, tối trọng yếu thủy chung phải là đoàn đội hợp tác. Nhưng ai lại có thể biết được, chỉ cần võ lực đạt tới một độ cao nhất định thì ngay cả là vạn nhân địch cũng tính là gì đâu, không ngoài như vậy. Lúc trước nghe nói ngày xưa Tử Tiêu Thiên Đế tự hào đã từng một tiếng thét dài đánh ngã cả trăm vạn thiên ma. Đến tầng thứng nhất định rồi, mấu chốt quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh vẫn phải do lãnh tụ hai bên trong trận quyết chiến cuối cùng. Hắn nói mấy câu đó rõ ràng chính là nói với Yêu Ninh Ninh, hơn nữa trong đó có ẩn ý là ý tứ dạy dỗ. Nhưng lần này Thái Tử Gia lại không hề có nửa câu phản bác, thậm chí không hề có nửa điểm không vui, mà còn gật đầu đồng ý. Đúng, đến cảnh giới này của Sở Đại Ca thực sự là trời đất tuy lớn, nhưng không chỗ nào không thể đi được rồi. Thái Tử Gia, ngài nếu muốn cùng hai người kia trở thành bằng hữu, sợ rằng thực lực tự thân của thái tử cũng phải cấp tốc tăng lên mới được. Nếu không bị một khi bị người ta bứt ra quá xa, ngay cả người ta không ngần ngại kết giao, song thái tử gia trong lòng mình cũng cảm thấy có chút khó khăn chứ. Mã Thúc Thúc tận dụng mọi thứ mà hướng dẫn. Lời này của ngươi rất có lý. Yêu Đình Ninh trong mắt phát sáng. Chờ ta lần này về cung nhất định phải cố gắng luyện công, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, đạt tới tầng thế vô địch như Sở Đại Ca. Không phải giống như cảnh giới này thì làm sao có thể chân chính làm được khoái ý ân cừu tiếu ngạo thiên địa đây. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nhìn nhau một cái cũng cảm giác được sự an lòng. Kinh nghiệm lần này rốt cuộc cũng không tính là không có thu hoạch. Thái tử gia biết tức giận mà phấn đấu, cái này đối với cả yêu tộc mà nói cũng là một việc đáng giá đốt pháo để ăn mừng. Đây vốn là chuyện gây nhức đầu nhất của yêu hoàng tộc hôm nay. Vị thái tử gia này rõ ràng chính là một kẻ có thiên tư hơn người, đúng là một cái phôi tốt, chỉ cần hơi dụng tâm một chút là có thể trở thành báu vật phi phàm. Nhưng việc luyện công cũng như đánh cá vậy, 10 ngày đánh cá thì có 9 ngày phơi lưới, được chăng hay chớ, có thể đối phó được thì đối phó, mà không đối phó được hắn cũng phải đối phó. Sau khi có vô số tư nguyên lãng phí vô ích hoặc là để đó không dùng thì hôm nay rốt cuộc đã có một chút ánh sáng, khi thái tử gia rốt cuộc cũng đã chịu muốn nỗ lực rồi. Thật đúng là không dễ dàng gì. Hai người suýt nữa thì lệ rơi đầy mặt rồi lại có chút im lặng. Điểm khích lệ này lại tới từ người của Sở Dương. Đại quân Mạc Vân Thiên sau khi luân phiên bị đánh sâu vào lúc này đã hiện ra trạng thái loạn rồi. Nếu như không phải đang tác chiến ở Yêu Hoàng Thiên mà là ở Mạc Văn Thiên bổn thổ thì sợ rằng những người này hiện tại sớm đã lỏng quân tan rã. Nhưng nơi này là Yêu Hoàng Thiên, rời xa cố thổ, đi theo đại quân tự nhiên không ai dám chọc vào. Nhưng nếu nơi này chạy trốn ra ngoài làm đào binh thì sợ rằng ngay cả nhất thời ba khắc cũng chưa chắc có thể sống được. 10,000-50,000 tên quân sĩ đang bị hai tên điên tàn sát bừa bãi và dày xéo, thêm vào đó thiên độc đại tiểu thư với tử vong độc vụ khiến cho từng đám người ngã xuống thành từng mảnh chết đi, cho đến lúc này quân số đã chỉ còn hơn phân nửa. Mà đám người Bạch Vũ Thần lúc này cũng giống như phát điên, hoàn toàn là phấn đấu quên mình, đả pháp. Nhưng chỉ cần bọn họ chân chính gặp phải nguy hiểm tính mạng thì lại có người đến giải cứu. Có thể nói là bên phe Mạc Vân Thiên đại quân lúc này đã không ngăn chặn được, vây hãm không được, giết thì lại càng không chết, đánh thì đánh không lại. Ngay cả 9 vị tướng quân lúc này cũng đã trước sau xong đời mất 5 người, mà 5 người này không có người nào không phải là bởi vì cùng chung lý do mà chết. Sau một phen chiến đấu phát hiện ra, Sở Dương cùng Đàm Đàm hai người này thực sự giết không chết, cho nên dứt khoát chuyển đổi mục tiêu. Ta giết không chết các ngươi, ta còn không giết được thuộc hạ của các ngươi hay sao? Nhưng chính vì loại tâm lý này đã khiến hắn ra tay với đám người Bạch Vũ Thần rất hung ác, để rồi lại phát hiện hai sát tinh kia trong lúc bất chợt như nổi điên xông tới, sau một khắc thì thân mình đã biến thành từng mảnh. Năm người đều chết như vậy. Còn dư lại bốn vị tướng quân, nhìn thấy được vết xe đổ phía trước thì nào còn ai dám xung phong liều chết ra ngoài, cũng chỉ có thể lựa chọn trấn giữ trung quân, đem hết mọi khả năng bố trí chỉ huy. Trông đợi là có thể có kỳ tích phát sinh, làm hết sức để gây cho đối phương thêm áp lực, chỉ chờ mong dùng chiến thuật biển người tiêu hao chiến lực của bọn họ. Đây đã là cách tốt nhất khi mà không còn cách nào khác, hoặc nói là biện pháp duy nhất trước mắt. 1.500.000 người vây công có 32 người, lại có thể bị đánh cho biệt khuất như thế, đầy đặt đúng là một hồi thiên hạ kỳ văn. Giờ phút này Đàm Đàm toàn thân đã đảm mình đầy thương tích, trong 1.000.000 nhân mã trùng phong, không bị thương là điều tuyệt đối không thể. Nhưng mỗi một đạo vết thương Đàm Đàm cũng tận lực tránh để không bị dính vào nơi yếu hại, cùng các đốt ngón tay và huyết quản của mình. Vết thương mặc dù là nhiều nhưng toàn bộ cũng chỉ là một chút thương tích trên da thịt mà thôi. Hắn bây giờ đã hoàn toàn điên cuồng, liều mạng điên cuồng, chiến đấu điên cuồng, tâm ý điên cuồng, hồn cũng điên cuồng. Khôn cùng máu tươi, khôn cùng chiến trận kia tạo cho Đàm Đàm một loại ý niệm muốn hoàn toàn điên cuồng hủy diệt, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể làm cho nguyên hồn ma vương cảm thấy an ủi mà tiêu tán, tựa hồ cũng chỉ có điên cuồng như thế mới có thể hòa tan đi sự bi thương trong lòng hắn. Hắn vẫn luôn là người không tim không phổi ở trước mặt thế nhân, nhưng trừ Sở Dương ra thì có rất ít người nghĩ tới, trong lòng Đàm Đàm cũng rất giàu cảm xúc, đối với một ít đồ vật hắn rất quan tâm, tỉ như thân tình, tỉ như tình yêu, tỉ như bằng hữu. Hơn nữa Đàm Đàm cùng Sở Dương có một thói quen đồng dạng, một khi đã có thì ta liền không muốn mất đi nữa, thậm chí là rất sợ mất đi, mang tính sợ hãi luôn. Nguyên hồn ma vương kể từ khi thích tửng đến nay, đối với Đàm Đàm mà nói thì chính là vừa là thầy, lại vừa là bạn. Hai người cùng nhau đi tới nhiều năm như vậy, sớm chiều làm bạn, vô số tu luyện không giải thích được, vô số bình cảnh trong lúc tu hành, vô số vấn đề trong nhân sinh cũng là được hắn giúp đỡ mà mới giải khai. Lúc nguy cấp, hắn luôn động thân đứng ra, trừ khử đi mối họa. Hiện giờ tại giờ phút này, hôm nay, một người thầy tốt, một người bạn hiền, cứ như vậy vĩnh biệt, biến mất vĩnh viễn, có thể nghĩ được Đàm Đàm trong lòng sẽ khổ sở như thế nào. Nhưng đối mặt với đám người Sở Dương, Đàm Đàm lại không thể không nhịn xuống nỗi bi thương trong lòng này. Hắn chỉ có thể, sau khi khóc một trận thì đem phần nhân tình này chôn sâu trong lòng, không dám có chút nào lộ ra. Tiếp tục sử dụng cái hình tượng nhất quán không tim không phổi, là hình tượng tự luyến, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để ngụy trang của mình. Nhưng ở trong chiến đấu kịch liệt này hắn rốt cuộc không hề che giấu nữa. Ta muốn để ngươi biến mất với ma vương tràn đầy tôn nghiêm. Ta muốn ngươi dù có biến mất cũng mang theo huy hoàng của một ma vương cái thế. Trên trời dưới đất, ma hồn trường tồn. Đây là thứ thuộc về ta và cũng thuộc về ngươi. À, Đàm Đàm giống to, lăng không nhảy lên, thân hình ở giữa không trung giống như một con vụ cấp tốc xoay tròn, rồi trở thành một đoàn hắc ảnh mơ hồ. Sau một khắc, trong lúc bất chợt từ trên người hắn lần nữa tràn ra ma khí dị thường nồng nặc, ma khí tung hoành trên đầu hắn hình thành một cái vương miện màu đen cực lớn. Ra miện ba, hẹn gặp lại. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời giống to, nước mắt ở thời khắc ấy tuôn ra nghẹn ngào. Một chiêu này chính là ma vương truyền thừa cho hắn, một chiêu uy lực lớn nhất, chí tôn vi ma, vương giả lên ngôi, một chiêu trung cực. Trong phút chốc, tất cả người trên chiến trường đồng thời đều có một loại ảo giác, tất cả binh khí, tất cả ám khí trong thiên hạ chưa từng gặp qua, chưa từng thấy qua, liền từ trên cái vương miện cào cào tại thượng kia nổ bắn ra, mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Vô số hắc khí ngưng kết thành đủ các loại kiểu dáng vũ khí từ trên bầu trời như mưa sa bão táp mà lao xuống. Thanh âm của mỗi loại, mỗi kiểu vũ khí đâm vào thân thể con người giống như mưa rơi hố cát. Một lớp công kích này căn bản không cách nào phòng ngự, bởi vì đây chính là công kích ở trên phạm vi lớn, đề phòng được bên này thì lại không phòng bị được bên kia. Cho dù là người chống đỡ được toàn bộ phương vị thì cũng sẽ lâm vào cảnh khắp nơi lúng túng mà thôi. Dưới vô tận những tiếng kêu thảm thiết, binh sĩ Mạc Vân Thiên rối rít ngã nhào, máu tươi tựa như nước, không đáng tiền mà đổ xuống. Ở giữa không trung chỉ có một bóng người màu đen ngạo nghễ mà đứng, trên đỉnh đầu vương miện kia bế nghễ thiên hạ, cao ngất mà bất động. Toàn thân hắn tản mát ra vẻ lạnh lùng vô tình, tựa như trong mắt đạo nhân ảnh này chúng sinh chỉ như một con kiến hôi. Một chiêu này ngàn quân bị diệt, thần hồn Sở Dương đột ngột hét lớn. Theo một chiêu này của Đàm Đàm, mặc dù mức độ sát thương rất lớn, đủ làm cho bất luận kẻ nào trái tim băng giá, nhưng Sở Dương cũng biết rõ, một chiêu này chỉ sợ đã đến cực hạn của Đàm Đàm. Cũng là một chiêu cuối cùng tiễn đưa nguyên hồn của Ma Vương về đất mà bộc phát. Sau một chiêu này, Đàm Đàm thế tất phải lâm vào tình trạng kiệt sức và mệt mỏi suy yếu. Mặc dù giờ phút này hắn uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí thật, nhưng sau một khắc nữa sẽ là suy yếu, đến lúc đó thì Đàm Đàm tất sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhận được lệnh, kiếp nạn thần hồn thét dài một tiếng rồi trên không trung đột nhiên biến hóa theo tiếng cười quái dị. Hắn như một làn khói đen tràn ngập cả thiên địa, xông ào vào trong đám đông. Nơi nào hắn đi qua, tất cả linh hồn lực đều bị quét sạch, tất cả tử khí liên hóa thành bổn nguyên lực lượng cho kiếp nạn thần hồn. Phốc phốc phốc. Chỉ lần này có gần 300 người bị kiếp nạn thần hồn lướt qua đỉnh đầu mà đua nhau bạo liệt, giết sạch bọn chúng. Đàm Đàm gào lên giận dữ, mượn thanh thế xông lên, giết sạch. Đám người Bạch Vũ Thần lúc trước biệt khuất đã thời gian lâu như vậy, lúc này rốt cuộc có cơ hội, cho nên tự nhiên ra sức mà khổ chiến, đem hết toàn lực ra liều chết mà chiến đấu. Vốn đội hình dày đặc bên trận danh địch quân từ từ trở nên thưa thớt, tổng cộng 15,000 người Mạc Vân Tiên bị 32 người Sở Dương hợp lực tàn sát, bất quá chỉ sau một canh giờ đã chết hầu như không còn. Bây giờ số còn có thể chiến đấu còn chưa đầy mấy ngàn người. Kiếp nạn thần hồn một đường lao qua số người còn sót lại. Nhận được luân phiên bổ dưỡng, thực lực của nó đã hoàn toàn khôi phục. Kiếp nạn thần hồn vào giờ khắc này sinh ra lực phá hoại cực lớn, thực sự có thể nói là kinh khủng vô hạn. Huống chi đi theo sau hắn còn có Thiên Độc Đại Tiểu Thư và còn có một cửu kiếp kiếm chủ, ai cũng là đại sát khí, là một cỗ máy thu gặt nhân mạng siêu cấp. Xong rồi, Mộng Vô Nhai có chút bi thống thở dài. Mắt thấy một vị tướng quân cuối cùng dưới kiếm của Sở Dương, trái chém phải đỡ, liều mạng chống đỡ giấy ruộng cầu sinh. Mắt thấy Sở Dương sử dụng kiếm giống như là đuổi theo cơn gió cực tốc mà bay múa, mỗi lần đâm ra mang theo huyết hồng dị thường tươi đẹp. Mãi cho đến cuối, vị cường giả nửa bước thánh nhân kia bị Sở Dương dùng tay phải chế trụ cổ, đem cả người vặn chéo đi như một cái bánh quay trèo. Trận chiến này hai bên chênh lệch rất xa, mà kết quả cuối cùng lại hoàn toàn điên đảo. Đập vào mắt có thể thấy được nơi nơi đều là thi thể ngổn ngang. Sở Dương vung tay lên, đám người Bạch Vũ Thần liền dắt rúi nhau, dần dần lui ra khỏi chiến trường, chỉ để lại mình Sở Dương đứng đó. Sở Dương động thân đi về phía Mộng Vô Nhai rồi đột nhiên phất tay, một cỗ phục lượng cường đại đến cực điểm ở không gian này dần ngưng tụ, giống như là trong không trung bất chợt xuất hiện vô số long quyển phong vậy. Kết quả là trên mặt đất từng mảng lớn thi thể, theo nhau bị cơn gió vô hình này cuốn lên, từ từ tụ tập lại một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái tứ giác hoàn chỉnh. Loại trưởng khống lực vô cùng cao minh này chính xác đến cực điểm, làm cho Mộng Vô Nhai và đám thuộc hạ đều phải hít vào một hơi lãnh khí. Sở Dương sau một hồi đại chiến vẫn còn có thể thi triển được ra lực lượng cỡ này sao? Mộng Vô Nhai ánh mắt có chút phức tạp, hàm xúc nhìn Sở Dương, không thể phủ nhận từ sâu trong ánh mắt lão cố che giấu sự kiêng kỵ ngay lúc này. Sở Dương thản nhiên nói, nghe nói Mạc Vân Thiên Vũ Soái tự mình đến đây đuổi giết Sở Mỗ, nhưng Sở Mỗ vô duyên thấy được, thực sự là tiếc nuối. Đối với việc Vũ Soái đến, ta cũng không kịp nghênh đón, thực sự là thất lễ. Sở Dương ngẩng đầu nhìn Mộng Vô Nhai, nhẹ giọng nói, hôm nay Sở Mỗ liền mượn hoa hiến Phật hướng về Vũ Soái trình lên 15,000 cái thi thể để tỏ vẻ nghênh ý, chỉ là chút lễ mọn, thực sự không được kính ý, mong Vũ Soái thông cảm chớ trách. Hy vọng Mộng tướng quân đem điểm tâm ý này của Sở Mỗ về chuyển cho Vũ Soái. Mới vừa rồi một phen động tác vẫn là vận động có chút mệt mỏi, nếu Mộng tướng quân không có gì dạy bảo, Sở Dương ta muốn cáo từ tìm chỗ nghỉ ngơi trước đây. Sở Dương mỉm cười, trên mặt thủy chung vẫn giữ dáng vẻ bình thản mà nói, tướng địch cả thảy 15,000 người toàn bộ bị giết chết, rồi đem thi thể đưa lễ vật tặng cho thống soái của đối phương. Sở Dương làm ra cử động như vậy quả thực đã gần như điên cuồng rồi, nhưng Mộng Vô Nhai lại rất rõ, đó cũng không phải là Sở Dương không còn chút nhân tính nào hay là lòng dạ độc ác, mà Sở Dương đang dùng hành động như vậy để thể hiện sự tức giận của hắn. Có lẽ còn bao gồm cả một tầng hàm nghĩa nữa, chính là những thi thể này là do Sở Dương ta cảnh cáo, chỉ cần có người nữa đến, kết quả sẽ giống như những thi thể này mà thôi. Hay có thể nói đây là một phương chiến tư hướng về cả Mạc Vân Thiên mà tuyên chiến. Sở Dương, ta thừa nhận thực lực của ngươi bây giờ đã tăng mạnh, lão phu tự hỏi đã không thể ra sức với ngươi. Bất quá ngươi làm này làm việc lớn lối như thế cũng không khỏi quá chút, quá mức rồi. Mộng Vô Nhai vẻ mặt bạc nhược nói, lão phu đổi bắt bất lực đã bị thiên đế trách phạt, lần này liền phải về Mạc Vân Thiên để tiếp nhận trừng phạt. Ta và ngươi về sau có lẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Mộng Vô Nhai trầm giọng nói, chuyện này ai đúng ai sai đến lúc này đã không còn trọng yếu nữa. Nhưng Lão Phu lúc lâm biệt vẫn muốn nói cho ngươi một câu, coi như là ta và ngươi có chút quen biết. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị nói, mời nói. Mộng Vô Nhai trầm mặc một chút mới nói, thiên hạ to lớn, cao thủ rất nhiều, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuyệt đối là người khó có thể tưởng tượng được. Những lời này nói tựa hồ chỉ là câu nói suông. Sở Dương nghe vậy thì cũng ngoài ý muốn trầm mặc xuống. Ngay sau khi trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc thận trọng nói, đa tạ. Mộng Vô Nhai sắc mặt như cũ, trầm trọng khẽ vuốt cằm. Hắn đối với người trẻ tuổi trước mắt này thủy chung vẫn tồn tại một phần áy náy, một phần hảo cảm. Sau ngày hôm nay rất có thể chính là vĩnh quyết, thà rằng là ở cơ hội cuối cùng này lấy tâm đắc cả đời tích lũy của mình cho người trẻ tuổi kia một câu lời khuyên. Sở Dương ngẩng đầu lên nói, Mộng tướng quân, bánh ít đi, bánh quy lại, ta cũng muốn cho ngài một câu nói. Mộng Vô Nhai thở dài, mời nói. Sở Dương nhẹ giọng nói, Vũ Soái lần này đến tin tưởng thủ hạ sẽ không phải là không có cầm tầng thứ thánh nhân cường giả, song ở trong đoạn đường chiến đấu này, bao gồm ở trong hạp cốc, ta lại chưa gặp phải một ai. Lấy thực lực phe ta, nếu phải chống lại cao thủ cấp độ kia thì cho dù không thể thay đổi được tình hình chiến đấu cũng chưa chắc đã nhỏ như hiện tại. Sở Dương hoàn toàn không để ý sắc mặt Mộng Vô Nhai càng ngày càng khó coi mà tiếp tục nói, Mộng lão, ta nghĩ ở Mạc Vân Thiên thế cục chỉ sợ là có chút không ổn rồi. Sở Dương, núi cao sông dài, sau này gặp lại. Mộng Vô Nhai sắc mặt cũng không tỏ vẻ gì, thản nhiên nói rồi vung tay lên chuẩn bị mang bọn thuộc hạ rời đi. Sở Dương cười nhạt, nếu không nói nhảm nữa thì cũng muốn xoay người cũng rời đi. Xong ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt oanh một tiếng vang lên thật lớn, trên bầu trời hoàn toàn không có chút dấu hiệu báo trước nào, nhưng từ Diêm Vương hạp cốc bất chợt lao ra một đám món đồ giống như mưa sa ầm ầm rơi trên mặt đất, sau đó là một thanh âm lạnh như băng nói, Sở Dương, ngươi không chỉ có tặng ta những lễ vật kia, còn tặng ta cả những lễ vật này nữa. Mọi người liền biến sắc mặt, định thần nhìn lại, rối rít cả kinh. Từ trên trời rơi xuống đồng dạng cũng là rất nhiều thi thể, đơn thuần nhìn ra chỉ sợ cũng có phải 40-50 ngàn người. Vừa mới rồi đó là đất trống mà lại bất chợt lại biến thành một mảnh huyết hải núi thây, trông chất cao ngất lên. Một cái thân ảnh khôi ngô to tướng từ trong Diêm Vương hạp, chầm chầm từng bước đi ra, Vũ Chỉ Trì, Vũ Soái của Mạc Vân Thiên quân đội. Tại thời khắc vi diệu bậc này cuối cùng đã đuổi đến nơi đây. Đi theo ở phía sau hắn chính là một nhóm lớn quan quân Mạc Vân Thiên nối đuôi nhau đi ra. Người nào người nấy quanh thân, quảnh quanh sát khí nồng nặc, nhìn vào Sở Dương mà ánh mắt quả thực chính là hận không thể một ngụm nuốt hắn vào trong bụng. Đám người Vũ Trì Trì vốn là một bên khác chờ đợi, muốn hoàn toàn chặt đứt đường lui của Sở Dương. Nhưng đợi cả thảy hơn một ngày mà như cũ lại không nhìn thấy người nào ở trong đó thối lui ra. Đối với kết quả này mọi người cũng có chút kinh ngạc. Dựa theo chiến lược dự định thì bất kể thế nào hiện tại vốn hẳn phải có người ra ngoài mới đúng. Cho dù đám người Sở Dương không ra thì người bên mình bên kia cũng có người đi ra. Tình báo đến trễ là chuyện tối kỵ của binh gia, cho nên Vũ Trì Trì không thể làm gì khác hơn là phái người tiến vào tìm hiểu. Nhưng liên tục phái ra ba nhóm nhân thủ lại đều giống như đá chìm xuống đáy biển, hoàn toàn không có một chút tin tức gì. Vũ Trì Trì biết như vậy trong đó chỉ sợ đã xảy ra điều biến cố gì đó, lập tức xuất lĩnh trên dưới 100 tên tâm phúc cao thủ tiến vào Diêm Vương Hạp. Đến lúc này thì độc do Sở Nhạc Nhi bố trí đã bắt đầu suy yếu. Ngoài ra những người này đều là nhất đẳng cao thủ, cho nên sau khi phát hiện ra có độc, Vũ Trì Trì lập tức thi triển thánh nhân để vận chuyển không khí, đem tất cả độc dược rời đi, lấy tu vi của mình bao bọc lấy mọi người một đường tiến vào. Nhưng tiến vào cũng không được xa liền phát hiện ra đại lượng thi thể. Nhưng ở trong bóng tối cho nên dù là Vũ Trì Trì cũng không rõ những thi thể này rốt cuộc là của địch nhân hay là của người mình. Sau khi lục lọi bằng vào một ít đồ vật trên người thi thể, lúc này hắn mới rõ ràng tất cả thi thể đều là người mình. Người của chúng ta làm sao lại có thể chết ở chỗ này? Vũ Trì Trì hạ lệnh đem thi thể mang theo rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng không nghĩ tới phía trước thi thể lại càng lúc càng nhiều, lục lọi từng cái xác định thân phận, nhất định không còn kịp nữa. Vũ Trì Trì liền hạ lệnh một tiếng dứt khoát toàn bộ mang theo. Đợi đến khi ra ngoài lần nữa kiểm tra xem trong những thi thể này có bao nhiêu người là thuộc hạ của mình, có bao nhiêu người là địch nhân. Nhưng càng đi về phía trước thi thể càng nhiều. 100 người này một đường thu lượm, đem nhẫn chữ vật của mình cơ hồ nhồi vào chật ních mới rốt cuộc thu xong.